đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Hôm nay Totoro sẽ gửi tới các bạn bộ truyện có tựa đề là Độc Y Vương Phi của tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, beta reader Totoro-chan. Trích nguồn Tâm Vũ Nguyệt Lầu, truyện thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, tranh đấu hoàng quyền. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và hình chiếc chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nạp Lan Cửu hoài nghi nhìn ả, bất quá lực đạo đã giảm đi một chút. Trầm Vân Tinh biết mình đã điểm trúng huyệt rồi, hai tay của nam tử này khẽ buông lỏng, khiến cho ả thở thoải mái một chút. Vội vàng nhìn qua, chỉ thấy nam nhân này mặt mũi tuyển tú, ôn văn, ưu nhã. Bất quá, trong đồng tử lại mang theo ánh sáng giá lạnh sâu không lồng được. Lạnh lùng ngó chừng ả, Trầm Vân Tinh bị hù dọa nên nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng lý nhí. Ta chỉ là tò mò, không biết Lan Dạ cùng người nào gặp mặt, cho nên mới phải theo dõi ngươi. Người nói, người là bằng hữu của Cửu Nhi. Cửu Nhi? Trầm Vân Tinh có chút sững sờ, bất quá, lập tức kịp phản ứng. Nghe nói Phượng Lan Dạ chính là Vân Phượng Quốc Cửu Công Chúa. Như vậy Cửu Nhi trong miệng nam tử này không phải là Phượng Lan Dạ sao? Không nghĩ tới nha đầu kia lại cất giấu một chuyện lớn như vậy. Người này gọi tên thân mật như thế, chẳng lẽ hắn cũng là người của Vân Phượng Quốc? Không phải nói là diệt quốc rồi ư? Sao người này lại ở đây? Trầm Vân Tinh tự mình suy nghĩ tới lui, trên mặt hiện lên ý cười kéo dài. Mặc dù trong lòng vẫn rất sợ, nhưng chuyện này làm cho ả giống như nhìn thấy được tia hy vọng. Đúng vậy, ta là bằng hữu của Lan Dạ, còn ngươi lại là người phương nào? Ta là vị hôn phu của nàng, Nạp Lan Cửu. Nạp Lan Cửu, ngươi là vị hôn phu của nàng? Trầm Vân Tinh thất sắc kêu lên, trên mặt hiện rõ sự hưng phấn. Không ngờ tiện nhân kia thậm chí còn có vị hôn phu, vậy mà lại vẫn dám gả vào Tề Vương phủ. Đây cũng có thể xem là phạm thất điều. Tốt, thật sự là quá tốt. À, cũng muốn xem một chút, xem Tề Vương có chịu được loại chuyện này hay không. Trầm Vân Tinh trong lòng tính toán, cẩn thận thử dò xét. Ngươi tới tìm nàng vì chuyện gì? Nạp Lan Cửu híp mắt đánh giá Trầm Vân Tinh, khiến ả tóc gáy dựng đứng cả lên, không dám mở miệng hỏi nữa. Hôm nay, nể tình ngươi là bằng hữu của Cửu Nhi, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu để cho ta phát hiện ngươi gạt ta, thì coi chừng. Nạp Lan Cửu vung tay lên, mấy người kia nhanh chóng biến mất. Phu xe cùng nha đầu đồng thời phục hồi lại tinh thần. Tiểu nha đầu bị dọa sợ đến phát khóc, phu xe cũng khủng hoảng không dứt. Chỉ có Trầm Vân Tinh là cả người mang khuôn mặt cao hứng, trong mắt hiện lên thần thái bức người. Đi, trở về phủ. Dạ, phu nhân. Xe ngựa rất nhanh biến mất trên đường phố vắng lặng. Từ chỗ tối đi ra mấy người, cầm đầu là Nạp Lan Cửu, quay về phía sau ra lệnh. Đi theo xem, một bọn họ là người nào. Tuân lệnh công tử. Thủ hạ lắc mình rời đi, rất nhanh đuổi theo xe ngựa phía trước, cho đến khi đám người của Trầm Vân Tinh vào Nam Cung Phủ mới quay trở về bẩm báo. Nạp Lan Cửu lúc này mới biết Trầm Vân Tinh nguyên lai là Tam Hoàng Tử Phi. Ngày hôm sau, Nam Cung Diệp không ra khỏi vương phủ. Ở bên trong tuyển viện luyện công, Tích quản gia cầm một phong thơ đưa đến tuyển viện. Nam Cung Diệp thu tay lại điều tức. Nguyệt Cẩn ở một bên đưa lên khăn bông, đợi đến khi hắn lau mồ hôi xong mới đích thân đưa lên lá thư này. Vương gia, vừa rồi Tích quản gia đưa tới. Ừ. Nam Cung Diệp gật đầu không để ý lắm, tiện tay mở thư ra, chỉ thấy trên tờ giấy trắng uyển chuyển mấy chữ. Nếu ngươi muốn biết chuyện bí mật có liên quan đến Phượng Lan Dạ, xin lập tức đến Tây Hồ Trà Lâu gặp mặt. Cuối thư cũng không viết tên người gửi, nhưng mà chữ viết xinh đẹp, Vừa nhìn đã biết là chữ viết của nữ tử. Nam Cung Diệp ánh mắt thâm thúy, âm ngoan khó hiểu, quanh thân trong nháy mắt rét lạnh căm căm, lệ khí trải rộng. Trên khuôn mặt uyển nhược mỹ ngọc đã khoác lên một tầng sương lạnh. Xoay mình nắm chặt tay ra lệnh, lập tức đi Tây Hồ Trà Lâu. Dạ, vương gia. Nguyệt Cẩn không biết vương gia vì sao sau khi xem thư, sắc mặt liền đại biến, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cung kính lĩnh mệnh, phân phó người chuẩn bị xe ngựa. Nam Cung Diệp đổi một bộ cẩm bào quý giá, mang theo hai gã thị vệ ra khỏi vương phủ, chạy thẳng tới Tây Hồ Trà Lâu. Hắn cũng muốn biết đến tột cùng là người nào hẹn hắn tới đây gặp mặt, còn đem Lan Nhi làm mồi nhử. Xem ra đối với bản tính của hắn, người này rất quen thuộc. Xe ngựa chạy nhanh như bay thẳng tới Tây Hồ Trà Lâu. Tây Hồ Trà Lâu tên như ý nghĩa, ở giữa hồ xây một ngọn trà lâu, bởi vì vị trí ngã về Tây cho nên liền mệnh danh Tây Hồ Trà Lâu. Bất quá chỗ này là nơi tiêu tiền của phần lớn quan lại quyền quý, người bình thường bước vào không nổi. Trà lâu cùng có hai tầng, phần lớn đều dùng gỗ thô dựng lên, ở giữa có gắn ngọc lưu ly. Khi ánh mặt trời bắn tới, ngọc lưu ly tỏa sáng rất đẹp mắt. Trên cửa sổ nửa mở rộng là mảnh châu sa nhẹ bồng bềnh lay động, đặc biệt uyển chuyển, thật có một loại mùi vị của yên vũ giang nam. Nam Cung Diệp vừa xuất hiện liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý, lập tức có tiểu nhị đi tới, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Hắn lớn như vậy cũng chưa từng thấy người nào tuấn tú như thế, nhưng lại mang một thân lạnh lẽo, làm cho người ta không dám có nửa phần khinh nhờn. Công tử, có một khách nhân đang chờ ngài ở trên lầu. Tiểu nhị cung kính nói. Nữ khách trên lầu chỉ nói một câu, người kia là công tử tuấn tú và tuyệt đẹp nhất, xem ra chính là công tử này rồi. Cùng khách nữ trên lầu thật đúng là trời đất tạo một đôi, có lẽ là ý trung nhân. Điếm tiểu nhị suy đoán, nhưng cũng không dám nhiều lời, xoay người dẫn đường. Nam Cung Diệp cau mày, điếm tiểu nhị nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trong đôi mắt hắn, không nhịn được phát run, dưới chân cước bộ càng nhanh hơn, đem Nam Cung Diệp dẫn tới lầu 2, cẩn thận chỉ vào một nhã gian. Người khách ấy đang ở bên trong chờ công tử đấy. Nói xong liền như một làn khói chạy biến mất. Nguyệt Cẩn đi trước một bước mở cửa nhã gian, liếc mắt một cái liền thấy một nữ tử đang thật tình thưởng thức trà, hẳn là đệ nhất mỹ nhân An Giáng Thành, Trầm Vân Tinh. Quả nhiên là nàng ta hẹn chủ tử. Chuyện này... Nguyệt Cẩn quay đầu nhìn về Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp ánh mắt càng âm trầm, bước nhanh tới, yêu nhã hất lên trường bào, ngồi thẳng ở trước mặt Trầm Vân Tinh, tiếng nói tử tính tả mị vang lên. Không biết Tam Hoàng Tẩu hẹn Diên Uổng Vương tới làm gì? Nam Cung Diệp vung tay lên, Nguyệt Cẩn cùng một thị vệ khác lui ra ngoài, canh giữ ở trước cửa. Trầm Vân Tinh cũng khẽ phất tay. Tiểu nha đầu của ả cũng lui ra. Nhã gian yên tĩnh không tiếng động, chỉ có một nam tử tao nhã, tuyệt thế, sắc mặt lạnh lùng băng xương, ánh mắt rét lạnh. Còn có một nữ tử ân tình, đưa tình mềm mại yêu kiều, ánh mắt ôn nhu hưng phấn, chăm chú nhìn vào trên người nam tử. Nam Cung Diệp thấy Trầm Vân Tinh thật lâu không nói lời nào, chỉ đăm đắm nhìn hắn, khóe môi hiện lên châm biếm. Tam Hoàng Tẩu, chẳng lẽ không có gì để nói ư? Nữ nhân này trăm phương ngàn kế hẹn hắn đi ra ngoài, không phải là không có chuyện gì để nói đó chứ. Nhìn thần sắc của ả, hắn biết rõ tâm tư của nữ nhân này, thân là nữ nhân của Tam Hoàng Huynh, thế nhưng dám can đảm suy nghĩ đến nam tử khác, thật là ghê tởm. Nam Cung Diệp hắn cũng không phải là người háo sắc, nữ nhân này chẳng những mê trai, hơn nữa đầu óc còn có vấn đề. Trầm Vân Tinh thấy ở trong mắt Nam Cung Diệp toàn là chán ghét, trong lòng tự nhiên là không dễ chịu. Bất quá, ả không thèm để ý. Hắn là con cưng của thiên tử, sẽ như một con ngựa trứng khó thuần phục. Bất quá, nếu để ả vào được Tề Vương Phủ, ả tin tưởng nhất định có thể làm cho hắn thích mình. Ả tin tưởng mình có năng lực như thế. Trầm Vân Tinh vừa đắc chí, vừa nghĩ như vậy, liền híp mắt, cười, mở miệng. Ngày hôm qua, ta đến thấy Phượng Lan Dạ xuất phủ, người biết nàng đi gặp người nào không? Nam Cung Diệp nhíu mày, nữ nhân này sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói đến Lan Nhi. Bất quá, hắn vẫn im lặng, tin tưởng nữ nhân này sẽ mở miệng nói tiếp. Nàng thế nhưng lại đi gặp vị hôn phu trước kia ở Vân Phượng Quốc, hắn gọi là Nạp Lan Cửu, bỗng dưng lại xuất hiện, không biết hắn muốn làm gì? Trầm Vân Tinh đang hưng phấn nói, chợt quanh thân Nam Cung Diệp bỗng nhiên lạnh lẽo, sắc mặt trong nháy mắt thị huyết vạn phần, Đám mây đen tối răng răng bao phủ dày đặc, ánh mắt khóa chặt lấy Trầm Vân Tinh. Nữ nhân kia lại không hề hay biết, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt. Người nói xem, nàng tại sao lại đi gặp người đàn ông kia vậy? Có phải muốn nối lại tình xưa hay không? Khi ả nói tới đây, thì cổ họng đã bị Nam Cung Diệp nắm lấy, khiến cho ả hít thở không thông. Hai tay dùng sức cố gắng kéo lấy tay của Nam Cung Diệp. Cái chết trong nháy mắt bao phủ quanh thân. Lúc này ả mới nhìn rõ, Nam Cung Diệp toàn thân sát khí, lực đạo trên tay càng ngày càng mạnh. Trầm Vân Tinh giống như một con kiến vùng vẫy chờ chết, thống khổ không chịu nổi. Vạn xin ngươi đừng giết ta. Ả sợ hãi dãy dụa cầu khẩn. Nam Cung Diệp nhẹ buông tay, Trầm Vân Tinh bị ném ngã trên sàn nhà. Hắn đứng dậy từ trên cao nhìn xuống. Bổn vương biết ngươi muốn giở trò gì. Nếu còn lần nữa để cho bổn vương biết ngươi có tư tưởng xấu xa, bổn vương sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Còn nữa, trong mắt của bổn vương, ngươi đến tư cách sách giày cũng không xứng. Nếu ta nghe được phong thanh chuyện này, ngươi đừng nghĩ có thể mở miệng nói thêm một chữ. Nói xong cũng không thèm nhìn tới ả nữa, kéo cửa đi ra ngoài. Nguyệt Cẩn vừa nhìn thấy sắc mặt ra khó coi dị thường, cẩn thận hỏi: Vương gia trở về phủ? Xem ra hắn cần phải cùng tiểu nha đầu kia hảo hảo nói chuyện. Thân phận nàng hiện tại là Tề Vương Phi, nếu nàng còn tiếp xúc với những người đó, nếu bị kẻ có tâm biết được, chỉ sợ đến lúc đó ngay cả hắn cũng chưa chắc cứu được nàng. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi Tây Hồ Trà Lâu. Bên trong nhã gian, tiểu nha đầu cuống quýt hô: Phu nhân, người không sao chứ? Kèm theo là tiếng khóc nho nhỏ. Trầm Vân Tinh gục ở trên bàn không nhúc nhích, quanh thân vô lực. Trong lòng ả rất khó chịu, không nghĩ tới ở trong mắt Nam Cung Diệp, ả ngay cả sách giày cho hắn cũng không xứng. Dù Phượng Lan Dạ có làm ra chuyện gì, chỉ sợ hắn cũng sẽ không động đến nàng ta. Đáng hận, mình vì sao không thể tốt số được như vậy? Trầm Vân Tinh hối tiếc tự oán, một mảnh bi thương. Nam Cung Diệp vừa trở về tới Tề Vương Phủ, liền xông thẳng vào liên viện. Bên trong liên viện, Phượng Lan Dạ đang ở dưới hiên đọc sách, quanh thân bao phủ ánh sáng nhu hòa, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh ngọt ngào, thần sắc bình tĩnh. Cách đó không xa, thanh âm của tiểu nha đầu gác cửa vang lên: Tham kiến Vương gia, tham kiến Vương gia. Phượng Lan Dạ thân hình cũng không động, yên tĩnh đọc sách như cũ. Bỗng nhiên quyển sách trên tay bị rút đi, một bàn tay to đưa tới ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, quay đầu lại liền đi vào phòng. Phượng Lan Dạ mặt đen thui, giận dữ nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp. Không biết nam nhân này bỗng nhiên mắc chứng gì, sắc mặt âm u đặc biệt khó coi như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn đối với nàng phát hỏa lớn như thế. Nam Cung Diệp, thả ta xuống! Nam Cung Diệp quả nhiên theo lời để nàng xuống. Bất quá lúc này hai người đã ở trong khách sảnh, mọi người đều biết điều lui ra ngoài. Ngay cả Ngân Ca ở dưới hành lang cũng bị tiểu nhà đầu mang đi. Chỉ sợ Ngân Ca không biết thời thế, chọc tới hai vị chủ tử đang sắp phát nổ. Nói xem có chuyện gì chứ? Phượng Lan Dạ hai cánh tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Nam Cung Diệp, nhìn hắn đang chậm rãi điều tiết cơn giận. Giây lát cuối cùng cũng mở miệng: Tại sao lại đi gặp người nam nhân kia? Hắn vừa mở miệng, Phượng Lan Dạ tâm trong lòng liền lột bột một tiếng. Hắn làm sao mà biết được? Mặc dù hắn phái Thiên Một Thần bảo vệ nàng, nhưng mà hôm qua nàng đã giấu Thiên Một Thần ra ngoài, làm sao nhanh như vậy liền nhận được tin tức rồi? Hay là hắn còn phái người khác giám thị nàng? Nghĩ đến đây, Phượng Lan Dạ nổi giận, chỉ vào Nam Cung Diệp: Trừ Thiên Một Thần, có phải ngươi còn an bài người khác ở bên cạnh ta hay không? Nhưng mà tại sao nàng lại cảm giác không ra? Ngay cả Thiên Một Thần nàng còn phát hiện được, thế nhưng lại không cảm ứng được gì khác thường. Hay là đã có người khác gặp nàng lúc đó? Không có. Nam Cung Diệp lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm: Là lúc nào rồi mà nàng còn so đo cái này? Hắn đang hỏi nàng tại sao không nói cho hắn biết, liền một mình đi gặp người nam nhân kia. Nàng hiện tại thân phận là Tề Vương Phi, dù thế nào thì cũng có thể nói cho hắn biết một tiếng. Nếu hắn nói không có thì Phượng Lan Dạ tin tưởng. Bất quá là ai đã nói ra đây? Như vậy đi, ta cho người biết vì sao ta đi gặp hắn, người cũng nói cho ta biết là ai đã nói với ngươi. Như vậy cả hai sẽ không thiệt thòi. Lan Nhi vậy mà vẫn không quên đòi hỏi trả giá. Nam Cung Diệp trực tiếp im lặng hít sâu vào rồi giống lên: Phượng Lan Dạ, nàng ngứa ra có phải hay không? Không mà. Phượng Lan Dạ nghiêm trang lắc đầu, còn rất có nghĩa khí giơ tay: Đồng ý giao dịch không? Nam Cung Diệp cắn răng hít sâu cái nữa, cuối cùng lý trí trở lại suy nghĩ. Xem ra thì chỉ có thể như thế. Ông trời đâu phải tìm cho hắn một người làm bạn, Rõ ràng là cho hắn một khắc tinh mà. Sắc mặt hắn thật là khó coi cực độ, cố gật đầu. Phượng Lan Dạ thấy hắn vẫn không nhúc nhích, liền sát lại gần, kéo ra tay to của hắn cầm lên. Tốt, đồng ý rồi nhá. Nam Cung Diệp đang hỏa khí tận trời, hận không thể đánh cho nàng một trận thật thống khoái, nhưng lại bị nàng làm thành ra như vậy, trong lòng không khỏi hòa hoãn đi nhiều. Mặc dù vẫn làm ra vẻ mặt nghiêm trang, nhưng không còn tức giận nữa. Trong đôi mắt ánh sáng lạnh đã tiêu tán không ít. Phượng Lan Dạ thành thật mở miệng. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hôm qua Hoa Ngả xuất phủ mua đồ, liền có người mang một tờ giấy đưa tới. Nàng đưa vào cho ta. Ta vừa nhìn mới biết là Nạp Lan Cửu. Thì ra ngày đó hắn cũng không chết. Ta không biết hắn tới tìm ta làm gì, cho nên liền đi ra ngoài để gặp hắn thôi. Hắn tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ không biết bây giờ nàng là Tề Vương Phi rồi sao? Nam nhân đáng chết này. Nam Cung Diệp hử lạnh, sắc mặt không được kiên nhẫn. Bất quá Lan Dạ đã nói cho hắn biết, đáy lòng cũng thoải mái nhiều. Ta đã nói với hắn, sau này đừng đến tìm ta nữa. Ừ, làm vậy là đúng. Sau này hắn nếu còn đến, nàng nói cho ta biết, ta sẽ xử lý. Không được cùng hắn dây dưa. Nếu như nam nhân này có dụng ý khác, chỉ sợ sẽ hại đến nàng. Nam Cung Diệp cẩn thận dặn dò, hắn sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Nhưng mà trước khi tra ra được, Nam Cung Diệp cẩn thận dặn dò, hắn sẽ không để cho nàng gặp chuyện không may. Nhưng mà trước khi tra ra được chuyện mẫu phi chết không rõ ràng, hắn không hy vọng để cho người ta biết thực lực sau lưng Tề Vương Phủ. Biết rồi, nhưng lần sau người có việc gì có thể hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, đừng có lôi đông kéo tây như vậy. Phượng Lan Dạ chỉ y phục của mình, đây không phải là quá bất nhã rồi ư? Nàng đường đường là Tề Vương Phi, bị Tề Vương gia lôi kéo vào khách sảnh, có phải có chút quá đáng hay không? Nam Cung Diệp thấy nàng nói như thế, trong lòng cũng rất hài lòng. Giữa hai người bọn họ nên thành thật với nhau, tựa như hắn, chỉ cần nàng hỏi đến, hắn cũng sẽ không giấu giếm nàng. Được. Vừa rồi hắn quả thật có chút kích động, nhưng là bởi vì vừa nghe nói có nam nhân tìm đến nàng, liền có chút tức giận. Phượng Lan Dạ thấy đã cùng Nam Cung Diệp đạt thành ý kiến, liền nhớ đến một chuyện khác. Như vậy, người nào nói cho ngươi biết? Làm hoàng tẩu. Trầm Vân Tinh. Phượng Lan Dạ lông mày trầm xuống. Được lắm, nữ nhân này xem ra quyết tâm không biết tốt xấu đây mà. Cho tới nay nàng vì nhìn đến mặt mũi của Tam Hoàng Huynh mà đã bỏ qua cho ả. Không nghĩ tới ả cứ bám giết nàng không buông. Đơn giản chỉ vì ả nhìn trúng Nam Cung Diệp, nữ nhân não tàn đáng ghét này. Có biết mình là phụ nữ đã có chồng hay không? Xem ra nàng phải ra tay rồi. Khóe môi hiện lên nụ cười tà ác. Ở một bên, Nam Cung Diệp vẫn không ngừng làm nhảm dặn dò. Sau này cách xa Tam Hoàng Tẩu xấu xa đó ra một chút. Người đàn bà kia không biết an phận. Ta biết rồi. Phượng Lan Dạ liếc xéo Nam Cung Diệp, nhìn ngũ quan tuấn mỹ, đôi mắt thâm thúy thần bí, thêm bạc môi gợi cảm, còn có thần thái thu phát tự nhiên, da thịt thì giống như tuyết sáng bóng mịn màng. Quả thật là yêu nghiệt mà. Còn không phải là do có người khác gây họa ư? Phượng Lan Dạ nói xong cũng không thèm quay đầu lại nhìn nam nhân phía sau đang đen mặt kia, bỏ ra ngoài. Nam Cung Diệp nhìn tiểu nha đầu này như không có chuyện gì xảy ra, tiêu sái bước đi như vậy. Thiên hạ rộng lớn này, cuối cùng cũng có một kẻ không sợ hắn, cho nên hắn sẽ bảo vệ ưu điểm này của nàng. Nam Cung Diệp phất tay áo, trở về tuyển viện. Trong viện, tiểu nha đầu tung hô thành một mảnh, ngay cả Ngân Ca cũng gọi lên, ra đi hảo, ra đi hảo. Đám người Diệp Linh ùa tới rối rít hỏi, vương gia sao vậy ạ? Không có chuyện gì, hắn động kinh mà. Phượng Lan Dạ vẻ mặt vô sự, tiếp tục xem sách trên tay. Mọi người thấy chủ tử không muốn nói, liền tản ra đi làm việc. Mà tâm tư của Phượng Lan Dạ lúc này cũng không ở trên cuốn sách. Trầm Vân Tinh tiện nhân này, thật là đáng chết, thế nhưng lại nhiều lần kiếm chuyện với mình. Nếu còn giữ lại à, chỉ sợ sau này sẽ hỏng việc, xem ra nàng phải ra tay thôi. Bất quá, nếu ả không tìm đến nàng thì nàng sẽ bỏ qua, nếu như còn không biết sống chết. Vậy thì... Phượng Lan Dạ con người trầm xuống, ánh mắt đầy sát khí. Nhưng sự đời vốn là như thế, luôn có một số người không tự mình biết đủ, hoặc là ghen tị tới thần trí hồ đồ, đánh mất lý trí. Ngày hôm đó, sau giấc ngủ trưa, Phượng Lan Dạ mới rời giường, Hoa Ngạc liền sắc mặt khó coi đưa vào một phong thơ. Chủ tử, lại có thơ. Nàng mặc dù không thấy được người, nhưng đại khái có thể đoán ra chắc là Nạp Lan công tử đưa thư tới. Hắn vì sao cứ mãi dây dưa với chủ tử không buông? Cho dù là muốn phục cước, nhưng chỉ sợ cũng không dễ dàng. làm không tốt sẽ mất cả tính mạng. Phượng Lan Dạ không nói gì, nhận thư mở ra, trong tay thư viết mấy câu đơn giản. Nạp Lan Cửu muốn gặp nàng một lần, sau đó sẽ rời khỏi An Giáng Thành, không bao giờ tìm nàng nữa. Nếu như nàng không đi gặp mặt, hắn sẽ tới Tể Vương phủ tìm nàng. Phượng Lan Dạ nhíu mày, vừa nhìn một cái liền thấy chữ viết cùng với lúc trước bất đồng, tựa hồ vô cùng mảnh mai. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thật sự là Nạp Lan Cửu muốn gặp nàng sao? Lần trước nàng rõ ràng đã nói không muốn gặp mặt hắn. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã biết rõ rồi mà còn cố phạm phải ư? Nếu không phải là hắn thì là người phương nào? Hơn nữa địa điểm hẹn lại là Nguyệt Trà Lâu, chính là nơi các nàng lần trước gặp mặt. Phượng Lan Dạ trong đầu bỗng nhiên hiện ra một người, Trầm Vân Tinh. Nữ nhân này đại khái nằm mơ cũng không ngờ đến Nam Cung Diệp lại đi nói cho nàng biết à, ta muốn nương theo chuyện này thiết kế một bố cục đợi nàng ư? Nàng cũng muốn xem một chút, à là muốn làm gì? Phượng Lan Dạ khóe môi nhất câu nở ra nụ cười lạnh, nhạt như băng. Tốt, ta biết rồi, Hoa Ngạc, họ gọi Diệp Linh vào đây. Dạ, Vương Phi. Trong mấy nha đầu của liên viện, chỉ có Diệp Linh là cơ trí nhất, gặp chuyện không loạn, cho nên lần này nàng muốn dẫn nàng ta cùng đi. Diệp Linh chỉ cần nói một lần là đã biết phải làm như thế nào, không giống như Hoa Ngạc, quá thành thật. Có những lúc không nên nói nhiều thì lại nói quá nhiều. Diệp Linh từ bên ngoài đi vào, cung kính mở miệng. Vương Phi, người cho gọi nô tỳ. Ừ, ta muốn đi Nguyệt Trà Lâu một chuyến, người đi theo ta. Hoa Ngạc ở lại trong vương phủ. Dạ, Diệp Linh gật đầu. Hoa Ngạc dường như có chút không hiểu, thấy chủ tử không mang theo mình, liền không nhịn được kêu lên. Vương Phi, còn nô tỳ. Bảo người ở lại thì cứ ở lại, sau này không được phép chất vấn lời của ta. Dạ, Vương Phi. Hoa Ngạc vẫn chưa quên chuyện mình bị đánh, cho nên biết điều im lặng, đứng ở đó chờ. Phượng Lan Dạ thu hồi lá thư, phân phó Hoa Ngạc bảo người chuẩn bị xe. Quang Minh chính đại lên xe ngựa trước cửa Vương Phủ, một đường hướng Nguyệt Trà Lâu đi tới. Lúc này đã xế chiều, trong Trà Lâu so với lần trước thì đông hơn. Rất nhiều người đang uống trà nói chuyện phiếm. Phượng Lan Dạ vừa dẫn Diệp Linh đi vào, liền lọt vào tầm mắt của mọi người. Thanh âm lập tức nhỏ xuống thì thầm nghị luận. Không nghĩ tới Tề Vương Phi cũng ra ngoài uống trà. Tiểu nhị cung kính chào đón, mặc dù không nhận ra người trước mắt, nhưng hắn nhìn y phục đắt tiền đã biết là người đại phú đại quý. Có nhã gian trống không? Tiểu thư mời theo ta lên lầu 2. Tiểu nhị kính cẩn ân cần mở miệng, xoay người dẫn đường. Diệp Linh đi theo Tiểu Vương Phi, nhìn nàng thần sắc không giống với thường ngày, tựa hồ có chuyện gì đó. Tâm khẽ động, liền bình tĩnh đánh giá tình huống trong trà lâu. Rất bình thường, chỉ có một chút khách uống trà. Bất quá gần cửa sổ có hai nữ nhân có chút kỳ quái. Diệp Linh đi theo Vương Phi lên lầu, vào nhã gian, phân phó tiểu nhị mang đến một bình trà thượng hạng. Đợi đến khi tiểu nhị rời đi, Diệp Linh vội vàng đóng cửa lại. Vương Phi, phía dưới có hai nữ nhân thật là kỳ quái, ban ngày mà lại mang áo choàng trùm kín đầu. Tiểu nha đầu bên cạnh cũng đeo khăn che mặt, bộ dạng rất cổ quái, chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Phượng Lan Dạ mắt lộ ra vẻ tán thưởng, gật đầu một cái. Nàng quả nhiên không nhìn lầm, Diệp Linh quan sát chuyện so sánh với Hoa Ngạc khôn khéo hơn nhiều. Hoa Ngạc chỉ biết hỏi tới, lòng quá mức thiện lương sẽ dễ hỏng việc. Điếm tiểu nhị rất nhanh đem nước trà đưa đến. Diệp Linh lập tức cung kính rót trà, nhẹ giọng nhẹ lời mở miệng. Vương Phi, xin dùng trà. Mặc dù không rõ Vương Phi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng mà nàng ấy tự có chủ trương, cho nên Diệp Linh chỉ im lặng không hỏi đến. Phượng Lan Dạ nhẹ thưởng thức một ngụm trà, vất tay để cho Diệp Linh ra ngoài cửa coi chừng. Diệp Linh đáp dạ rồi đi ra. Phượng Lan Dạ liền gọi Thiên Bột Thần bảo hắn nhìn lầu dưới. Cạnh cửa sổ lầu dưới có hai nữ nhân, đem bọn họ bắt lại đây. Đây là thuốc mê, chỉ cần ngửi qua bọn họ sẽ thần trí mơ hồ, đối với mọi chuyện phát sinh sẽ không nhớ rõ nữa. Dạ. Thiên Bột Thần mặt không đổi sắc, đưa tay liền nhận lấy. Tiểu nữ nhân này làm việc dứt khoát không lưu tình, hơn nữa chế độc vô cùng lợi hại. Thiên Bột Thần lắc mình một cái, liền không thấy thân ảnh đâu nữa. Phượng Lan Dạ lăng lăng nhìn giữa không trung, như có điều suy nghĩ. Xem ra võ công Thiên Bột Thần luyện nhất định có một môn gọi là thuật ẩn khí, phải là người cực kỳ mẫn cảm mới có thể cảm ứng được hơi thở của hắn. Nàng chính vì có hiện huyền tâm thuật nên mới biết được hắn tồn tại. Sau khi Thiên Bột Thần rời đi, Phượng Lan Dạ liền gọi Diệp Linh đi vào. Không mất nhiều thời gian, ngoài cửa nhã gian vang lên hai tiếng gõ cửa. Diệp Linh ra mở, thấy ngoài cửa đang đứng một nữ nhân mang áo choàng phủ đầu, cùng với nha đầu có cái khăn che mặt. Các ngươi tìm ai á? Diệp Linh mang vẻ mặt hung ác hỏi. Phượng Lan Dạ ở bên trong nói, để cho họ vào đi. Trong hai người đã bị trúng thuốc mê, căn bản là không có suy nghĩ gì, chỉ là nghe theo chỉ thị của Thiên Một Thần mà làm. Diệp Linh nghiêng người để cho các nàng đi vào. Hai người ngồi xuống thật lâu cũng không động đậy. Diệp Linh lấy làm kỳ quái mở miệng, hai người này là người nào, làm sao đi vào mà cũng không thèm nói chuyện thế? Diệp Linh lấy ra mũ trùm đầu và khăn che trên mặt của ả xuống. Diệp Linh y lời làm theo, không nghĩ tới thì ra là Trầm Vân Tinh cùng tiểu nha đầu của ả. Hai nữ nhân này muốn làm chuyện xấu gì đây? Diệp Linh suy nghĩ, mình sở dĩ xuất hiện ở nơi này không phải là do mấy nữ nhân này bày mưu chứ? Nghĩ vậy liền nhìn Trầm Vân Tinh kêu lên, nữ nhân hư hỏng này lại muốn làm gì? Đừng nhiều lời, đem y phục Trầm Vân Tinh cùng ta đổi qua. Trầm Vân Tinh vóc người so với Phượng Lan Dạ thì cao hơn nhiều, nên y phục cũng không vừa vặn. Bất quá, y phục cổ đại rộng rãi thướt tha, hơn nữa cũng chỉ đổi áo khoác phía ngoài là được, còn để cho Diệp Linh dìu ả ta sẽ không có ai nghi ngờ. Diệp Linh tay chân lanh lẹ cởi y phục của Trầm Vân Tinh cùng Tiểu Vương Phi trao đổi. Phượng Lan Dạ còn móc ra một chút đồ tùy thân mình mang, vẽ loạn lên trên mặt Trầm Vân Tinh trong chốc lát, trang điểm đậm hơn, có chút nhìn không rõ lắm diện mạo cũ của ả, rồi mới lấy khăn che mặt lại như cũ, cuối cùng hài lòng mở miệng, Diệp Linh đem ả đưa lên xe ngựa Tề Vương Phủ, để cho phu xe đưa ả về Tề Vương Phủ, còn ngươi dùng khăn che mặt lại, đi cùng với ta. Dạ, Phượng Lan Dạ vừa nói, Diệp Linh liền trong lòng hiểu rõ, Vương Phi là đang dùng kế gậy ông đập lưng ông, cho nên không khỏi vui vẻ, vươn tay đỡ Trầm Vân Tinh dậy, ôn nhu nhẹ lời nói nhỏ, đi thôi. Trầm Vân Tinh hơi thấp hơn Diệp Linh một chút, cho nên Diệp Linh dìu ả rất tốt, hai người ra khỏi nhã gian, một đường đi thẳng tới lầu dưới. Trả khách dưới lầu, thấy người của Tề Vương Phủ nhiều nhất chỉ dám nhìn Diệp Linh, cũng không dám quá mức mà nhìn thẳng vào Tề Vương Phi. Diệp Linh động tác nhanh chóng, vừa vịn Trầm Vân Tinh vừa đi ra ngoài, một mặt ném một khối bạc lên trên quầy, trưởng quỹ cười đến híp mắt lại. Trầm Vân Tinh bị đưa lên xe ngựa Tề Vương Phủ. Diệp Linh phân phó phu xe ngựa đem Vương Phi về đưa về Vương Phủ, nàng còn phải đi mua đồ, rồi thuận tay giật khăn trên mặt của Trầm Vân Tinh xuống, đeo lên trên mặt mình. Phu xe nhìn nàng một cái rồi đánh xe rời đi. Diệp Linh xoay người lại tiến vào trong trà lâu, đến bên cạnh Phượng Lan Dạ đang trùm đầu, rồi kêu lên một chiếc xe khác, một đường thuận lợi trở về Tề Vương Phủ. Diệp Linh cuối cùng cũng thở dài một hơi, may là Vương Phi thông minh, Trầm Vân Tinh bố trí cục diện kia thật ra rất tinh tế, nếu như gặp phải nữ tử tầm thường khác, chỉ sợ ngày hôm nay ắt đã gặp phải độc thủ. Nhưng nàng ta đắc tội chính là Tiểu Vương Phi, nàng ấy làm việc luôn luôn khôn khéo cơ trí, người bình thường nếu muốn hại nàng, chỉ sợ chưa chắc như ý. Bấy giờ lại nói đến xe ngựa của Tề Vương Phủ từ Nguyệt Trà Lâu rời đi, một đường chạy trở về Tề Vương Phủ. Không ngờ lúc đến khúc quanh, bởi vì vắng người, bỗng nhiên lại xảy ra hai đại hán lập tức xông tới, một cước đá bay phu xe, còn mình thì lôi kéo dây cương đánh xe rời đi. Phu xe bị dọa cho sợ đến thất sắc, ngây người một hồi vội vàng chạy trốn trở về Tề Vương Phủ bẩm báo cho Tích Đan. Tích Đan nhìn hắn một cái chậm rãi mở miệng, Vương Phi đã sớm trở lại, còn phân phó ta không được xử phạt ngươi vì làm mất xe ngựa, yên tâm đi. Chuyện này phu xe không hiểu đầu đuôi ra sao, càng không biết chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là Diệp Linh phất phó đưa Vương Phi trở về Vương Phủ, làm sao mà Tiểu Vương Phi lại trở về trước? Chẳng lẽ ngày hôm nay mình uống rượu? Buổi trưa nay hình như không có à? Bất quá, nếu quản gia đã nói như thế, lại không trừng phạt hắn, phu xe chả dại gì mà chõ mũi vào, liền đuôi xuống. Lúc này, mấy tên đại hán kia sau khi lôi kéo xe ngựa một đường chạy như điên, đến một đường phố vắng vẻ, bốn phía không có ai, mấy hán tử nở nụ cười dâm uế. Nghe nói Tề Vương Phi là một mỹ nhân, mặc dù tuổi còn nhỏ, bất quá tuyệt đối là loại hàng tốt, xem ra thật tiện nghi cho bọn họ á, nếm thử một chút tươi mới cũng tốt, quản khỉ gió mẹ kiếp cái gì phi hay không phi, đến lúc đó người nào mà tìm ra được bọn họ chẳng những có được tiền, còn có được người, thật là khoái muốn chết. Bốn hán tử vén màn kiệu lên, liền nhìn thấy bên trong có một mỹ nhân như ngọc nằm nghiêng, giờ phút này đang mê man, mắt trợn tròn, vẻ mặt dường như vừa mới khôi phục thần trí một chút tỉnh táo. vừa nhìn thấy có mấy người nam nhân mặt đầy dâm quang vén rèm đi vào, không khỏi sợ hãi kêu lên: "Các ngươi làm gì? Cút ngay!" A! Có người không kịp đợi, giơ tay kéo lấy chân của nàng, trực tiếp xé rách y phục trên người, sau đó liền có người đưa bàn tay chụp lên bộ ngực đầy đặn của nàng, bắt đầu chà đạp. Lúc này, Trầm Vân Tinh đã biết bước kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, mà đây chính là chuyện mà ả muốn tặng cho Phượng Lan Dạ. Làm sao lại trở thành xảy ra trên người mình đây? Đến tốt cùng là chuyện gì xảy ra? Ả hoang mang nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nhưng mấy cái tay kia thô bỉ đã sờ mó nắm lấy mọi góc độ trên thân thể của ả. Cả người bỗng nhiên chợt lạnh, ả đã bị lột sạch sẽ. Lúc này, Trầm Vân Tinh thật là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe, hận không thể đập đầu mà chết. Nhưng cho dù có đập đầu chết thì cũng chạy không thoát khỏi cảnh phải chịu nhục. Thân thể trong sạch của ả không cho phu quân, nhưng lại bị hủy ở trong tay những kẻ này. Ả nức nở cầu xin, xin ông trời bỏ qua cho ả, xin đám thú vật đang giày vò thân thể ả: "Các người hãy buông tha cho ta đi, ta cho các người tiền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Trầm Vân Tinh cầu khẩn, nhưng mà chữ sắc đã treo lên, những tên hán tử kia nào còn bận tâm được nhiều như vậy. Tiếng thở càng ngày càng nặng nề. Có gã thô lỗ đem hai chân ả tách ra, trực tiếp một cái đâm thấu vào thân thể của ả. Trầm Vân Tinh chịu không được, hét thảm một tiếng: "A!" Tiếng kêu của ả càng kích thích đám hán tử. Gã đã phá thân của ả không nhịn được rên lên: "Còn mẹ nó, còn nguyên, hẳn là lần đầu tiên. Lão tử ngày hôm nay thật may, ngay cả có tiền cũng không mua được thứ này." Nói xong cũng không quản Trầm Vân Tinh kêu rên thống khổ, thoải mái chuyển động thân dưới càng lúc càng nhanh. Ba tên hán tử khác vừa nghe hắn nói thì ảo não không thôi, xông tới bên người Trầm Vân Tinh. Sau một phen hành hạ, Trầm Vân Tinh cả người đầy dấu hôn xanh tím, hạ thân loang lộ vết máu. Đợi đến khi ả tỉnh lại lần nữa, trong xe ngựa đã trống rỗng không còn bóng người, chỉ có ả thân thể trần truồng nằm đó. Đệ nhất mỹ nữ An Giáng Thành Trầm Vân Tinh hôm nay bị chà đạp thê thảm. Vốn tuồng vui này là ả dùng để trả thù Phượng Lan Dạ, nhưng âm nhầm dương sai lại xảy ra trên người của ả. Ả hối hận, nếu như không nghĩ cách hãm hại Phượng Lan Dạ, bản thân mình cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Hiện tại, ả làm gì còn có thể diện để gặp người ta? Trầm Vân Tinh đứng dậy, cố gắng mặc lại quần áo, nước mắt giàn giụa, nghĩ tới cái chết nhưng lại sợ hãi. Cuối cùng chỉ có thể chậm chậm xuống xe ngựa, vận theo hàng rào gỗ bên đường phố, lê tấm thân đau đớn như bị xé toạc, một đường đi về phía Nam Cung Phủ. Tại Nam Cung Phủ, lúc này Tam Hoàng Tử Nam Cung Tiếp đang nghe tiểu nha đầu khóc lóc kể lể: "Chủ tử nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, ra, người hãy đi tìm chủ tử đi." Nam Cung Thiếp nhìn chằm chằm nha đầu quỷ trên mặt đất, trầm giọng mở miệng nói: "Các ngươi lại làm ra chuyện gì? Một nữ nhân nếu hiểu nữ tắc thì nên ở trong phủ, thế nhưng lại chạy loạn khắp nơi, gặp chuyện không may cũng là tự chuốc lấy. Ra, người cứu chủ tử đi." Tiểu nha đầu liên tục cầu khẩn. Nam Cung Thiếp cũng không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nói: "Chủ tử của ngươi gạt ta để đi làm gì? Nếu còn ngoan cố, quản gia đâu? Kéo xuống đánh, xem người nói hay là không nói." Tiểu nhà đầu bị hù dọa, sắc mặt trắng bệch, đâu còn dám giấu giếm: Là chủ tử hận Tề Vương Phi, cho nên tìm người muốn thu thập Tề Vương Phi." "Cái gì? Thật là không tự lượng sức mình. Tề Vương Phi là người mà nàng ta đối phó được sao? Nữ nhân ngu xuẩn này." Nam Cung Tiếp mặt biến sắc, ở trong phòng khách đi qua đi lại. Trầm Vân Tinh dù xảy ra chuyện gì cũng là do nàng ta tự tìm, nhưng hiện tại thân phận của nàng ta vẫn là Tam Hoàng Tử Phi, thể diện của Nam Cung Phủ bọn họ không thể bị nữ nhân ngu ngốc này làm mất hết được. Nam Cung Tiếp hướng ra ngoài cửa gọi quản gia: "Lập tức mang người ra ngoài tìm Tam Hoàng Tử Phi, nhớ kỹ không được kinh động bất luận kẻ nào." "Dạ, dạ." Quản gia cung kính đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhưng mà vừa rời đi không bao lâu, một tiểu nha đầu vội vã chạy vào, sợ hãi bẩm báo: "Ra, phu nhân đã trở lại, hiện tại đang ở Xuân Hương Viện." Xuân Hương Viện là nơi ở của Trầm Vân Tinh, không ngờ nàng ta đã trở lại, hơn nữa còn lặng lẽ im lìm. Nam Cung Tiếp chân mày cau lại, xoay người đi ra ngoài. Hai tiểu nha đầu vội vàng đi theo phía sau hắn. Bên ngoài phòng, Nam Cung Tiếp lạnh lùng mệnh lệnh hạ nhân: "Truyền quản gia trở lại." "Dạ." Đáp lời xong liền có người chạy đi. Nam Cung Tiếp dẫn đầu cùng thiếp thân thị vệ chữ cảnh và hai tiểu nha đầu đi thẳng tới Xuân Hương Viện. Hai nha hoàn gác cửa bên nhìn thấy chủ tử hùng hổ đi tới thì ngẩn ngơ đứng tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến khi chủ tử đi qua mới kịp phản ứng, liền run rẩy nhỏ giọng nghị luận: "Ngươi nói xem, phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Thật giống như là đã bị thương, hơn nữa y phục còn rách nát nữa. Không phải là..." Hai người kinh nghi vạn phần, ánh mắt nhìn nhau có chút hả hê. Nữ nhân này nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng là do ả tự chuốc lấy. Ai bảo ả ta vẫn xem thường chủ tử, cũng không nhìn xem bản thân mình là ai, ngay cả hoàng tử cũng dám khinh thường. Cho dù nàng ta có là con của Trầm gia học sĩ Hàn Lâm viện đi nữa thì cũng chỉ là một kẻ làm quan, sao có thể so sánh cùng hoàng thân quốc thích. Thật là nữ nhân không biết xấu hổ mà. Lúc này Nam Cung Tiếp đã dẫn người xông thẳng vào phòng của Trầm Vân Tinh. Dọc theo đường đi cũng không có ai dám ngăn cản hắn. Từ trước tới nay, tam hoàng tử làm người luôn ôn hòa khiêm tốn, trong phủ rất được bọn hạ nhân kính yêu, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy hắn tràn ngập sát khí như vậy, nên tất cả mọi người đều sợ hãi. Trong phòng ngủ, ánh đèn mờ ảo chập chờn soi sáng cửa phòng ngủ, dầm một tiếng vang lên, Nam Cung Tiếp bước vào. Đây là lần đầu tiên hắn đi vào phòng ngủ của Trầm Vân Tinh, mà lúc này ả vốn đang thay quần áo, nghe được cửa phòng bật mở liền hoảng hốt quay đầu lại. Nhìn thấy tam hoàng tử khuôn mặt đang lạnh lùng như băng thì không khỏi hoảng hốt, nhẹ buông tay, y phục liền rơi xuống đất. Trên người ả chỉ có cái yếm đỏ tươi vừa mới mặc lên, vốn đang định mặc áo lót, không ngờ tới Nam Cung Tiếp bỗng nhiên xông vào. Trầm Vân Tinh lấy lại ý thức, hai tay che ngực, trong mắt hiện lên tức giận: "Ngươi!" Nhưng rất nhanh liền nghĩ đến chuyện mình vừa mới xảy ra. Những hơn nữa, giờ phút này trên da thịt trắng trẻo lại loang lộ dấu hôn thâm tím, người có mắt tất nhiên đều nhìn ra được. À nào còn dám lớn tiếng, phích một tiếng quỳ xuống đất: "Ra ta!" Nam Cung Tiếp mặt đằng đằng lựa giận, tiến lên một bước túm lấy Trầm Vân Tinh, nghiến răng nói: "Ta không chỉ một lần mà đã ba lần nhắc nhở ngươi, nhất định phải chú ý chừng mực. Hiện tại ngươi chơi với lửa, tốt lắm, ta lập tức viết một phong thư hưu thư cho ngươi, ngươi lập tức trở về Trầm phủ đi." Trầm Vân Tinh nghe vậy thì trong mắt hiện đầy khủng hoảng sợ hãi. Nếu bây giờ ả bị hưu, chuyện này tất nhiên không thể giấu giếm được, mặt mũi của Trầm gia mất hết, phụ thân nhất định sẽ đánh chết ả. Không được. Trầm Vân Tinh liền lập tức ôm lấy bắp đùi của Nam Cung Tiếp, cầu khẩn không dứt: "Không, van cầu ngươi đừng hưu ta không thể trở về Trầm gia, van cầu ngươi." "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể ở lại Nam Cung phủ làm phu nhân sao?" Nam Cung Tiếp chế giễu, hắn thật đúng là không biết nữ nhân này lại vô sỉ như thế, đã làm ra những chuyện như vậy còn có mặt mũi ở lại Nam Cung phủ. Nếu đổi lại là người khác đã sớm quyết tuyệt tự sát. Nếu ả làm như vậy, hắn sẽ cho ả một danh tiết cương liệt. Nhưng không, nghĩ tới nữ nhân này chẳng những hèn nhát, ngu xuẩn, lại còn mặt dày vô sỉ. "Chỉ cần không hiu ta, ngươi muốn làm sao thì làm như thế. Phản ngươi, để cho ta làm thiếp, làm tỳ đều được." "Cút!" Nam Cung Tiếp nhấc chân đá Trầm Vân Tinh ngã lăn. Ả lập tức bỏ dậy, vừa nhào đầu về phía trước ôm chân hắn, vừa cầu khẩn không dứt, nước mắt như mưa rơi xuống: "Van cầu ngươi, đừng hưu ta, đừng để cho ta trở về Trầm gia. Nếu ta trở về, phụ thân nhất định sẽ đánh chết ta, van ngươi." Nam Cung Tiếp nhíu mày, Trầm Vân Tinh vẫn là chánh phi mà phụ hoàng ban cho hắn. Nếu như hưu ả, thì nhất định phải có một lời giải thích rõ ràng. Nếu như chuyện này lan truyền ra ngoài, thể diện của hoàng thất sẽ bị mất sạch, Nam Cung phủ lại càng trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Cho nên quyết tuyệt hưu ả vẫn không phải là hành động khôn ngoan. Thế nhưng nếu giữ nữ nhân này lại, trong lòng hắn có cảm giác như nuốt phải một con ruồi. Bất quá vì hoàng thất cùng Nam Cung phủ, cuối cùng Nam Cung Tiết đành nhịn xuống. "Tốt, bắt đầu từ hôm nay ngươi không còn là phu nhân của Nam Cung phủ nữa. Ta sẽ tiến cung bẩm báo với phụ hoàng, từ nay ngươi chẳng qua chỉ là một tiện thiếp của Nam Cung phủ, tiện thiếp hạ đẳng nhất. Nhớ, nếu còn ra khỏi phủ một chuyến nữa thì vĩnh viễn không cho bước chân vào Nam Cung phủ nửa bước." Nam Cung Tiếp nói xong vẫn không thèm nhìn tới Trầm Vân Tinh, liền đi thẳng ra ngoài. Đợi đến khi hắn đi khỏi, hai thiếp thân nha đầu của Trầm Vân Tinh liền vọt tới. Chỉ thấy trong phòng ngủ, chủ tử đang nằm vật ở trên giường khóc lớn, mà trên người lại có nhiều mảnh xanh tím. Những nha đầu này mặc dù không tinh thông chuyện nam nữ nhưng cũng biết chút ít. Giờ phút này thấy bộ dạng chủ tử sớm bị dọa đến hoảng sợ, một người nhặt y phục trên mặt đất lên choàng lên người cho ả, một người thì đỡ ả dậy. "Tiểu thư, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy?" Nói xong cũng khóc nấc lên. Trầm Vân Tinh nghe câu hỏi của tiểu nha đầu, khóc càng thương tâm hơn, quay đầu ôm tiểu nha đầu của mình, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Chẳng lẽ đây chính là tự tạo nghiệp, không thể sống? Vì sao phải gặp gỡ Tề Vương? Nếu không phải một lòng ảo tưởng, làm sao mà phát sinh chuyện như vậy? Trong phòng ngủ vang lên tiếng khóc đến tê tâm liệt phế. Sáng hôm sau, Nam Cung Tiếp đã tiến cung đem chuyện phế Trầm Vân Tinh làm thiếp báo cho Hạo Vân Đế biết. Hoàng đế vốn không đồng ý, còn khiển trách Nam Cung Tiếp một trận, nhưng sau khi nghe chuyện đã xảy ra liền không nói thêm lời nào. Nữ nhân đã thất thân làm sao xứng đáng làm hoàng tử phi, phế làm thiếp thì phế làm thiếp, cũng đã làm Tam Nhi khó xử nhiều vì không thể hiu nữ nhân kia. Nếu mà đem nàng trả về Trầm gia, chỉ sợ thể hiện diện của hoàng thất cũng mất hết. Hạo Vân Đế vất vất tay để cho Nam Cung Tiếp lui ra ngoài, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Từ đó, Nam Cung Phủ chỉ còn lại vài tiểu thiếp, vị trí chánh phi bị bỏ trống. Trầm gia không biết có phải nhận được tin tức gì hay không, mà nửa chữ cũng không lên tiếng. Chuyện này cứ như vậy được giải quyết. Trầm Vân Tinh không bao giờ được xuất môn nữa, thân phận của ả đã không còn giống với lúc trước. Chuyện phát sinh đêm hôm đó, sau này suy nghĩ lại, cộng thêm nha hoàn tường thuật, đại khái đã hiểu rõ. Thật ra thì ả đã trúng kế gậy ông đập lưng ông của tiện nhân kia. Ả đã quá coi thường nhà đầu này, mới khiến mình ăn quả đắng như vậy. Trầm Vân Tinh vừa hận vừa giận, nhưng vô kế khả thi. Bất quá, ả vẫn chưa quên vị hôn phu Nạp Lan Kiểu của Phượng Lan Dạ. Người này bỗng nhiên xuất hiện ở An Giáng Thành, một kẻ không rõ lai lịch, chỉ sợ trong lòng có quỷ kế. Cho nên Trầm Vân Tinh bí mật để cho nha hoàn đưa tin cho biểu ca của mình là Tây Môn Vân, để cho hắn đặc biệt chú ý động tĩnh Tề Vương phủ. Tây Môn Vân nhận được mật báo, âm thầm phái người giám thị Tề Vương phủ, nhưng bởi vì sợ Tề Vương phát hiện cho nên âm thầm bố trí rất xa, trong lúc nhất thời cũng bình an vô sự. Tam hoàng tử phi Trầm Vân Tinh bị giáng xuống làm thiếp, một lần nữa khơi lên làn sóng nghị luận trong An Giáng Thành. Tại Trà Lâu tiểu quán, đâu đâu người ta cũng đàm tiếu về vấn đề này. Chuyện này tự nhiên cũng truyền vào trong liên viện của Tề Vương phủ. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cùng với vài người đều rất là cao hứng, vỗ tay khen hay. Nữ nhân kia thật đáng đời. Đúng vậy à, đáng đời, tự làm tự chịu thôi. Bất quá, đối với chi tiết bên trong đó không có ai hiểu rõ. Đêm đó đến tổng cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Tam Hoàng tử lại phế Trầm Vân Tinh làm thiếp? Nếu như ả ta thật sự làm ra chuyện không trong sạch, theo lý phải hưu ả mới đúng. Còn nếu như không có, thì sao lại phế vị? Hơn nữa, Trầm gia cũng không có ai lên tiếng biện minh gì cả. Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng ngủ tập luyện huyền thiên tâm pháp. Nàng bây giờ vẫn đang loay hoay ở tầng sơ cấp, không đột phá cảnh giới để tiến lên được. Cuối cùng là vướng mắc ở đâu chứ? Tu luyện xong, nàng nhắm mắt ngưng thần suy tư, lại nghe thấy tiếng nói ngoài cửa tự nhiên truyền vào. Nghĩ đến nữ nhân Trầm Vân Tinh kia bị trừng phạt báo ứng, ánh mắt của Phượng Lan Dạ lóe lên một cái. Ả ta đúng là đáng đời. Nếu như không có lòng hãm hại nàng thì hôm đó cũng không bị chuyện gì. Ả căn bản là tự làm tự chịu. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây liền không để ý tới chuyện này nữa. Nhưng có một chuyện khác làm cho nàng phải bận tâm, liền xoay người hướng ra ngoài cửa trước gọi một tiếng Diệp Linh. Diệp Linh vừa nghe Vương Phi gọi vội vã chạy vào. Tiểu Vương Phi, đi kêu quản gia tới đây. Dạ. Diệp Linh đi ra ngoài rồi, Phượng Lan Dạ cũng đứng dậy chỉnh trang lại một chút rồi đi tới khách sảnh kế bên. Đám người Hoa Ngạc cùng Diệp Khanh cũng theo đi vào, rót trà đứng hầu ở một bên. Quản gia Tích Đan rất nhanh đi theo phía sau Diệp Linh bước vào. Tích Đan cung kính mở miệng, tham kiến Tiểu Vương Phi, không biết Tiểu Vương Phi gọi lão nô tới đây là có chuyện gì phân phó. Phượng Lan Dạ nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng mở miệng, qua 20 ngày nữa chính là đại thọ 50 của Hoàng thượng. Nghe nói trước đây Tề Vương Phủ chưa bao giờ tặng lễ vật mừng thọ cho Hoàng thượng. Năm nay, bổn Vương Phi muốn phá lệ, đưa thọ lễ. Vương Phi muốn để cho lão nô đi chuẩn bị sao? Tích Đan xin chỉ thị, nhưng Phượng Lan Dạ lắc đầu. Phải chuẩn bị thứ gì, nàng đã suy đi nghĩ lại mấy ngày nay. Nàng chỉ muốn để Tích Đan đi thăm dò các vương phụ khác, đưa lễ vật gì mà thôi. Đi thăm dò một chút xem, tin tức về Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ, chuẩn bị lễ vật gì. Dạ, Vương Phi. Tích Đan lĩnh mệnh lui xuống. Ánh mắt của Phượng Lan Dạ trở nên u ám. Sở dĩ muốn tặng lễ vật cho Hạo Vân Đế cũng không phải bởi vì hắn là hoàng thượng, mà là vì nàng không muốn để cho Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ đoạt lấy danh tiếng. Nàng muốn cho bọn hắn một kích thật mạnh. Mặc dù Nam Cung Diệp không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, nhưng bọn người trong bóng tối cũng không bỏ qua cho hắn, ngược lại còn khắp nơi đề phòng hắn. Như vậy, nàng sẽ làm cho bọn họ an tâm một chút. Hơn nữa, nàng phải thường xuyên đi vào trong cung để điều tra rõ chuyện của Ngọc Phi năm đó chết như thế nào. Nếu như chuyện này xảy ra ở trong cung, thì chỉ có thể ở trong cung mới tìm ra được manh mối. Nàng cũng không tin không có khe hở nào để tra ra. Thư phòng Tấn Vương Phủ, phía sau bàn đọc sách, một nam tử tà mị âm trầm, con người híp lại, đang nhìn chằm chằm một nữ tử mỹ lệ quỳ trên mặt đất. Nàng ta không nhúc nhích, không biết tư thế như vậy đã trôi qua bao lâu, mới chậm rãi mở miệng. Lam Cơ, bổn vương đã giao chuyện gì cho ngươi? Nữ tử quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên, kiểu diễm quyến rũ, nhưng giờ phút này đang hiện lên mấy phần cẩn thận, từ từ mở miệng. Bẩm vương gia, Lam Cơ hành sự bất lực, xin vương gia xử phạt. Nam Cung Trác vốn định để Phượng Lan Họa cùng Phượng Lan Dạ gặp mặt. Theo lẽ thường, Phượng Lan Dạ thân là muội muội của Lam Cơ, tất nhiên phải cứu nàng ra khỏi Tuyết Nhạn Lâu, để cho Lam Cơ tiến vào Tề Vương Phủ. Nàng ta sẽ ở giữa gây xích mích cho Tề Vương cùng Tề Vương Phi. Bởi vì Phượng Lan Dạ vô cùng cao ngạo, nếu như trong lòng có vết nứt, nhất định nàng sẽ rời khỏi Tề Vương Phủ. Đến lúc đó, hắn sẽ giang tay chào đón nàng, tất nhiên nàng sẽ ở lại Tấn Vương Phủ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Phượng Lan Dạ căn bản không định đi cứu tỷ tỷ mình. Trong mắt Lam Cơ chợt lóe lên sự tàn ác, không nghĩ tới Phượng Lan Dạ lại có thể quyết tuyệt đến như vậy. Bản thân mình thì hưởng phúc, hoàn toàn không để ý đến tỷ tỷ đang ở chỗ này chịu tội. Nghĩ đến đây, Lam Cơ liền nghiến răng, nếu một ngày mình có được quyền thế, tất nhiên sẽ không để cho nha đầu chết tiệt kia sống tốt. Ngươi! Nam Cung Trác đang muốn nói thì cửa bị gõ, có người mở cửa ra xông thẳng vào trong. Nam Cung Trác sắc mặt biến lạnh, âm trầm nhìn sang, chỉ thấy người đến mặc áo choàng màu đen, khăn trùm trên đầu cũng là màu đen. Sau khi bước vào thì lẳng lặng tháo mũ trùm đầu, lộ ra dung nhan sang trọng tuyệt đẹp. Nam Cung Trác lời đến miệng phải nuốt trở vào, bởi vì người này là mẫu phi của hắn. Mai Phi nương nương, sao bỗng nhiên bà lại xuất cung tới đây? Nam Cung Trác nhìn lướt qua Lam Cơ đang quỳ bên dưới, phất phất tay ý bảo nàng đi xuống, có việc gì sau này hãy nói tiếp. Lam Cơ lặng lẽ đứng dậy, lén lén liếc nhìn người vừa mới tới một cái, âm thầm suy đoán nữ nhân này là ai. Ngay cả Tấn Vương Điện Hạ cũng mang theo ba phần cẩn thận. Nàng vừa đến trước cửa thì nghe một thanh âm giá lạnh vang lên. Đứng lại! Trong mắt Mai Phi hiện lên vẻ khiếp sợ, khó có thể tin, chậm rãi đến trước mặt Lam Cơ, vươn tay nâng mặt của nàng lên, cẩn thận tỉ mỉ nhìn. Nam Cung Trác đang ngồi sau bàn không biết xảy ra chuyện gì, liền hỏi thăm. Sao vậy? Nhà đầu này là ai? Vân Phượng Quốc Ngũ Công Chúa. Nam Cung Trác trầm giọng, hắn không rõ mẫu phi bị làm sao, ban đầu là có chút khó tin, sau đó thì khiếp sợ, hiện tại lại mang theo một ít hưng phấn, lôi kéo Lam Cơ ngồi xuống giường. Lam Cơ nhìn thần thái của Nam Cung Trác, cuối cùng đã nhớ ra thân phận của nữ nhân này, nhất định là Mai Phi nương nương. Nàng không khỏi hoảng hốt, vội vàng đứng lên khom người hành lễ. Lam Cơ đáng chết, tham kiến Mai Phi nương nương. Không sao, mau ngồi đi, bổn cung có chuyện hỏi ngươi. Lam Cơ nào dám ngồi, chỉ cúi đầu đứng thẳng. Mai Phi cũng không làm khó nàng hỏi, nếu như bổn cung dẫn ngươi tiến cung đi phụng bồi hoàng thượng, ngươi có bằng lòng hay không? A! Chẳng những Lam Cơ mà ngay cả Nam Cung Trác cũng có chút sửng sốt. Mẫu phi làm sao lại đề nghị như vậy? Nghĩ sao mà lại đi dâng nữ nhân cho phụ hoàng? Lam Cơ đầu tiên là mang vẻ khó tin, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Trác, thấy hắn gật đầu, nàng liền gật đầu. Lam Cơ mặc cho nương nương an bài. Tốt, người đi thu dọn, sau đó ở trước cửa vương phủ chờ ta, theo bổn cung tiến cung. Dạ, nương nương. Lam Cơ lên tiếng rồi lui ra ngoài. Sau khi đi thẳng ra khỏi cửa, nàng vẫn còn có chút khó có thể tin. Nàng sẽ phải tiến cung phụng bồi hoàng thượng, điều này sao có thể xảy ra? Lam Cơ nàng rất nhanh sẽ trở thành nhân thượng nhân ư? Cho nên tới bây giờ nàng đều ủy khuất để cầu toàn, hiện tại cuối cùng cũng nhận được hồi báo rồi sao? Nàng biết Nam Cung Trác chỉ muốn lợi dụng nàng, bất quá thế sự không có tuyệt đối. Lam Cơ nhợt nhạt cười, tăng nhanh cước bộ, xoay người đi khỏi. Bên trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động, Nam Cung Trác đi tới bên người Mai Phi, lo lắng mở miệng. Mẫu Phi, người tới có chuyện gì sao? Nếu như phụ hoàng biết được... Mai Phi mềm mại cười một tiếng. Người yên tâm đi, hắn đã không bằng lúc trước rồi. Hiện tại nhìn bên ngoài thì thân thể khỏe mạnh, nhưng trên thực tế đã ngày càng suy yếu. Cho nên người nhất định phải đẩy nhanh kế hoạch. Còn có đại thọ lần này của hoàng thượng, người đã chuẩn bị đưa thọ lễ gì? Nhi thần tự có an bài, mẫu phi yên tâm đi. Năm nay nhi thần nhất định sẽ đứng thứ nhất. Năm ngoái để cho tứ hoàng đệ đoạt trước, năm nay sẽ không. Ừ, vậy thì tốt. Ngàn vạn lần không để cho mẫu tử Sở Vương đắc ý nữa. Nếu không, e là ngôi vị hoàng đế sẽ thật sự rơi vào tay bọn họ mất. Mẫu phi yên tâm, nhi thần tuyệt đối sẽ không thua. Nam Cung Trác nghiến răng, vẻ mặt càng âm ngoan lãnh tuyệt. Bất quá, đối với chuyện mẫu phi để cho Lam Cơ tiến cung, hắn cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi, vì sao lại để cho Lam Cơ tiến cung? Nhà đầu đó có thể tin được không? Mai Phi hạ giọng hỏi, Nam Cung Trác gật đầu, Lam Cơ vẫn bị hắn khống chế, trên người nàng đã bị hạ độc, cho nên nàng ta mới không dám tự ý hành động, bằng không sẽ mất mạng. Người biết nhà đầu kia giống người nào không? Nam Cung Trác lắc đầu, hắn đâu biết được, nhưng Lam Cơ diễm lệ quyến rũ, nếu mẫu phi đã nhắc tới chuyện này thì nhất định có dụng ý khác. Chẳng lẽ nàng ta giống một phi tử mà phụ hoàng thích sao? Mẫu phi của Thụy Vương hay là mẫu phi của Tề Vương? Hắn biết hoàng thượng sủng ái nhất chính là mẫu phi của ngũ hoàng đệ, đồng thời cũng cưng chiều mẫu phi thất hoàng đệ. Nhưng Lam Cơ chắc chắn là giống người được thánh ý sủng ái nhất, Hoàng Quý Phi, mà không phải là Ngọc Phi. Chẳng lẽ nàng ta lớn lên giống mẫu phi của ngũ hoàng đệ, vị Hoàng Quý Phi đã được thánh sủng nhất? Mai Phi gật đầu, ánh mắt có chút dữ tợn, nghĩ đến Hoàng Quý Phi kia, đáy lòng liên tục bốc lên đố kỵ. Khi đó thiên vận hoàng triều 3.000 mỹ nữ, không một người nào được hoàng đế để mắt đến. Hết lần này tới lần khác, lại chỉ thích nữ nhân đến từ dân gian mà hắn mang về. Nàng ta tên là Diệp Tương Tình, chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, tài năng thông tuệ, hơn nữa dung nhan cũng là bậc nhất. Vừa vào hậu cung, hoàng thượng đã không thèm để ý đến sự phản đối của triều thần cùng hoàng hậu, phong nàng ta làm đương triều nhất phẩm Hoàng Quý Phi, địa vị gần với hoàng hậu, tất cả ăn ở phụng dưỡng đồng đẳng với hoàng hậu. Trong thời gian đó, có thể nói là nhận được thánh sủng nhất, mà vị Hoàng Quý Phi kia chẳng những tài tình cao, hơn nữa còn am hiểu y thuật rất sâu. Trước kia nàng cũng lúc chưa chết đã ở trong Hoa Thanh Điện, cho tới bây giờ nơi đó vẫn còn đủ các loại dược liệu quý hiếm. Chẳng qua là sau khi Hoàng Quý Phi chết đi, hoàng thượng mặc dù có thương tâm một chút, nhưng lại rất nhanh liền sủng ái mẫu phi của thất hoàng tử. Đối với ẩn tình bên trong của bọn họ, Mai Phi cũng không quá hiểu rõ ràng, chỉ biết một cách đại khái. Bất quá trong tất cả phi tần, người mà hoàng thượng thích nhất chỉ sợ vẫn luôn là vị Hoàng Quý Phi kia. Không nghĩ tới ngày hôm nay ở Tấn Vương Phủ lại thấy một nữ tử giống nàng ta như thế. Xem ra nên để nàng ấy tiến cung, chỉ cần nàng ta nghe lời của mình sai khiến, như vậy nhất định có thể giúp mình một tay. Chuyện của Lam Cơ không cần ngươi quan tâm, ta sẽ an bài cho nàng. Trước mắt, người dưới hãy làm tốt việc lễ vật trong đại thọ của hoàng thượng đi. Dạ, mẫu phi, nhi thần biết rồi. Mai Phi nói xong liền đứng dậy, đeo áo choàng lại như cũ, rồi rời đi. Nam Cung Trác vốn định đưa ra cửa, lại bị bà ngăn trở, bởi vì không chừng có người nào đó đang giám thị nhất cử nhất động của Tấn Vương Phủ, cẩn thận chút vẫn tốt hơn. Mai Phi ra đến cửa Tấn Vương Phủ, thì quả nhiên thấy Lam Cơ đã đeo bao quần áo đứng chờ, vừa nhìn thấy bà xuất hiện, liền cẩn thận đi theo phía sau cùng tiến cung. Tại Tề Vương Phủ, Phượng Lan Dạ đang nghe Tích quản gia bẩm báo. Bẩm Vương Phi, lão nô đã phái người đi tìm hiểu rồi. Quà mà Sở Vương Phủ cùng Tấn Vương Phủ tặng chúc thọ cho hoàng thượng, nghe nói đều là trấn bảo hiếm thấy. Về phần cụ thể nó là cái gì thì không thò ra được. Phượng Lan Dạ cau mày, xem ra nhất định là những đồ vật hiếm thấy. Nhưng rốt cuộc nó là thứ gì đây? Có biện pháp nào để nhìn xem nó là gì hay không? Phượng Lan Dạ một tay chống cằm, hàng lông mày nhíu lại suy nghĩ sâu xa. Đột nhiên ngân ca khoan khoái nhảy nhót. Ra tới, ra tới! Mọi người ngẩng đầu lên nhìn sang. Tể Vương một thân cẩm bào màu tím lạnh lùng, cước bộ vững vàng từ bên ngoài đi vào. Dưới ánh đèn, gương mặt hắn tuấn mỹ giống như được quỷ thần điêu khắc mà thành, làm cho người nhìn thấy hô hấp cũng khó khăn. Trong khách sảnh, Tích quản gia cùng mấy tiểu nha đầu vội vàng hành lễ. Tham kiến vương gia! Lùi xuống đi! Nam Cung Diệp khẽ phất tay cho gia nhân lùi ra. Phượng Lan Dạ vẫn nhìn hắn không nhúc nhích. Thấy hắn đi tới, từ trên cao nhìn xuống nàng, vẻ mặt tà mị mở miệng: Lan Nhi, bổn vương nghe nói gần đây nàng lại làm một chút chuyện tốt phải không? Phượng Lan Dạ vừa nghe lời của hắn, cả mặt hắc tuyến. Nàng cũng không làm cái chuyện gì tốt à? Liền khẳng khái mở miệng: Tề vương đừng có ngậm máu phu người, ta rất là an phận trong liên viện, cổng lớn không ra, cửa nhỏ cũng không đi, đừng có vu oan nói xấu ta. À, Nam Cung Diệp kéo dài âm thanh, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt vuốt ngón tay của mình. Như vậy, chuyện Tam Hoàng Tẩu bị phế cũng không liên quan đến nàng. Cái này à? Phượng Lan Dạ nở nụ cười, nguyên lai lại là vì chuyện này. Nàng đúng là có làm, nhưng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Hắn hỏi như vậy là có ý gì? Không phải là đau lòng cho nữ nhân kia chứ? Phượng Lan Dạ vừa nghĩ đến đây, không biết vì sao trong lòng liền có chút chua chua. Hiếm thấy Tể Vương biết thương Khương Tiết Ngọc rồi, vậy sao không nói sớm, lại chờ ta ra tay rồi mới nói. Nàng à, ta chỉ sợ nàng chịu thiệt thôi. Nam Cung Diệp đột ngột xoay người nhìn Phượng Lan Dạ, ánh mắt như bích hồ, từng con sóng vỗ lăn tăn. Hắn nói xong thì vươn tay ra nhéo má nàng một cái. Phượng Lan Dạ bị đau, liền trợn mắt nhìn hắn. Người khi dễ ta? Ta thích vậy. Hắn cười tà ác, nhìn thấy nàng có quá mức trầm ổn, rõ ràng còn nhỏ tuổi, lại cứ giống như một người trưởng thành. Hắn thích chọc cho nàng tức giận đến giơ tay múa chân. Sau đó, lúc đó nàng mới lộ ra vẻ ngây thơ khả ái, giống như tiểu hài tử. Người! Phượng Lan Dạ tức đến nghiến răng, gương mặt hồng hồng, môi nhỏ đo đỏ, ngọt ngào diễm lệ, giống như đóa hoa mới nở, hết sức mê người. Nam Cung Diệp không muốn chọc nàng nữa, liền đổi đề tài. Nàng thăm dò Tấn Vương cùng Sở Vương tặng lễ vật. Để làm chi? Ta muốn tặng thọ lễ, nổi trội nhất. Phượng Lan Dạ vẻ mặt đương nhiên, quay đầu nhìn lại, thấy Nam Cung Diệp sắc mặt khẽ trầm xuống, đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng Phượng Lan Dạ biết hắn không có thói quen tặng lễ vật. Nhưng mà năm nay, nàng rất muốn tặng. Lúc này chợt nhớ tới thân thủ lợi hại của hắn thì không khỏi hăng hái. Nam Cung Diệp, không bằng chúng ta đi dạo một chuyến, điều tra xem bọn họ chuẩn bị lễ vật gì. Người nhất định biết thư phòng của Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ ở nơi nào. Người bình thường cũng sẽ đem vật chân quý giấu ở trong thư phòng. Nàng muốn xem một chút xem trong thư phòng hai nhà này cất giấu thứ gì. Mặc dù Nam Cung Diệp không để có ý định tranh vị làm hoàng đế, cũng không muốn lội nước đục cùng bọn họ, cứ để cho bọn họ đấu đến người sống ta chết, đối với hắn cũng có lợi, lúc đó có thể chuyên tâm điều tra cái chết của mẫu phi. Hắn cũng không muốn vào Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ, đối với chuyện tranh đấu càng không có hứng thú. Nếu nàng muốn chuẩn bị thọ lễ thì cứ chuẩn bị đi, cần gì phải xem lễ vật của bọn hắn. Nam Cung Diệp, chẳng lẽ ngươi không muốn có một lý do để hành động sao? Không phải muốn điều tra cái chết của Ngọc Phi nương nương ư? Chỉ cần bọn họ rối loạn thì người trong bóng tối sẽ không chú ý tới chúng ta nữa. Chúng ta nhất định sẽ dễ dàng điều tra hơn một chút. Cho nên sao không quấy cho nước đục lên? Nam Cung Diệp ngước mắt nhìn Phượng Lan Dạ, đáy lòng thở dài. Nha đầu này rõ ràng là mượn cơ hội trả thù mà. Thật ra là vì Sở Vương cùng Tấn Vương đã đắc tội với nàng, cho nên nàng mới muốn quấy rối để cho bọn họ không được an bình. Bất quá, nàng nói cũng không sai. Cho tới nay hắn luôn muốn điều tra cái chết của mẫu phi, nhưng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nếu lần này trong cung ngoài cung đều rối loạn, vậy thì điều tra có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Được, vậy chúng ta đi Tấn Vương Phủ một chuyến. Ừ, đi thôi. Phượng Lan Dạ tươi cười, gương mặt mang vẻ nhu hòa hiếm thấy. Bàn tay nhỏ bé đưa ra, nàng lại không biết khinh công, cho nên mới phải lôi kéo Nam Cung Diệp mang nàng đi đến Tấn Vương Phủ. Huyền Thiên Tâm Pháp của nàng hiện giờ chỉ khiến chân khí hội tụ ở đầu ngón tay hoặc là trên dây đàn, chỉ khi đột phá lên được trung cấp, chân khí bao phủ toàn thân mới có thể thi triển khinh công. Trời đêm như mực, trăng non như cái móc câu treo trên nền đêm đen. Nam Cung Diệp ôm lấy Phượng Lan Dạ, đem thân thể nhỏ bé của nàng tựa vào trước ngực của hắn. Dưới ánh trăng nhìn qua, căn bản phân không ra bóng dáng hai người. Xuyên qua đình đài lầu cát, nhanh như gió lốc, một đường hướng Tấn Vương Phủ đi tới. Nam Cung Diệp luôn luôn lạnh nhạt, làm việc gì cũng trầm ổn âm thầm, nhưng tối nay lại chịu cùng Phượng Lan Dạ đột nhập Tấn Vương Phủ. Trong lòng bỗng trào lên một loại khoái cảm, giống như một tên tiểu tử đang làm chuyện vụng trộm. Tất cả những điều nặng nề hắn chất chứa trong lòng hoàn toàn được thả lỏng. Phượng Lan Dạ thân thể nhỏ nhắn, mang theo nàng căn bản không có vướng bận, cho nên Nam Cung Diệp vẫn thi triển được khinh công xuất thần nhập hóa, hoàn toàn không có chút trở ngại nào. Phía sau đám người Thiên Một Thần cùng Nguyệt Cẩn đuổi theo lại có chút chật vật, bọn họ vừa phải duy trì khoảng cách với Tề Vương Gia và Tề Vương Phi, lại vừa phải đem toàn bộ lực đuổi theo thân ảnh của người phía trước, một đường hướng thẳng Tấn Vương Phủ mà đi. Tấn Vương Phủ, thị vệ tuần tra rất nhiều, bóng người đung đưa theo ánh đèn, canh giới rất nghiêm ngặt. Xem ra Tấn Vương làm việc rất cẩn thận, các nơi đều bố trí canh phòng nghiêm mật. Nam Cung Diệp ôm lấy Phượng Lan Dạ đứng trên một nóc nhà hẻo lánh nhất của Vương Phủ, cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Phía sau, đám người Thiên Bột Thần rốt cuộc cũng chạy tới, bọn họ cũng không có chút khinh địch nào. Nếu tiểu chủ tử xảy ra nửa điểm sai lầm, bọn họ dù chết cũng không hết tội. Không biết Vương gia vì sao ban đêm lại xông vào Tấn Vương Phủ. Hành động này tuy làm cho ba người lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không nói lên tiếng nào, chỉ chăm chú quan sát xung quanh. Phượng Lan Dạ nằm trong lòng Nam Cung Diệp, cảm thụ được nhiệt độ trong tay hắn, cả người rất ấm áp. Mặc dù đã là mùa xuân rồi, nhưng gió đêm vẫn rất rét lạnh. Nhưng giờ phút này, nàng cũng không thấy có chút lạnh lẽo nào. Thứ nhất, bởi vì đang đứng giữa bầu trời bao la, cái loại khoái cảm này khiến cho phấn chấn của bản thân đột nhiên tăng vọt, căn bản là không cảm nhận được rét lạnh. Thứ hai, cả người gần như gắn vào trong lòng của nam nhân này, vốn cảm giác có chút ngại ngùng, cho nên cả người nóng lên, mặt cũng nóng bừng. Nhưng may mắn đã đến Tấn Vương Phủ, hiện tại lực chú ý của nàng cũng thay đổi. Thư phòng nằm ở nơi nào? Phượng Lan Dạ nhỏ giọng nói thầm. Dưới bóng đêm, đôi mắt sắc bén của Nam Cung Diệp như ngưng tụ ánh trăng, duỗi ngón tay thon dài chỉ ra về một phía. Phượng Lan Dạ nhìn theo. Gần thư phòng, thị vệ rõ ràng so với chỗ khác thì nhiều hơn. Điều này nói rõ bên trong thư phòng nhất định cất giấu thứ gì đặc biệt, hoặc là Tấn Vương giờ phút này còn đang ở trong thư phòng. Phượng Lan Dạ vẫy tay một cái, ra lệnh cho một mình Thiên Bột Thần đi tìm hiểu xem trong thư phòng có người hay không. Thiên Bột Thần lĩnh mệnh, lắc mình một cái liền không thấy đâu. Hắn tập là ẩn khí thuật, cho nên trong đêm tối, thị vệ bình thường căn bản sẽ không phát hiện được hắn. Những người khác ở tại chỗ chờ đợi. Khoảng một nén hương thời gian, Thiên Bột Thần đi ra báo cáo tình huống. Trong thư phòng không có ai. Tốt, chúng ta đi qua. Phượng Lan Dạ thanh âm không hề che giấu được sự hưng phấn dị thường. Cái loại khoái cảm như sắp bắt được nhược điểm của Tấn Vương, cho dù nhược điểm này không hại chết được hắn, nhưng ít nhất cũng phải xem một chút. Lần đại thọ này, hắn chuẩn bị đưa lễ vật gì? Quan trọng nhất là nàng muốn cho hắn một trận kinh tâm động phách. Đôi mắt giống như có điện của nàng hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Nam Cung Diệp. Nhìn qua, liền hiểu trong lòng tiểu nha đầu này đang nghĩ gì. Hắn cũng không định cản, ôm nàng vào lòng rồi lắc mình nhảy lên, thoáng cái đã rơi xuống hành lang của Tấn Vương Phủ. Trong thư phòng, một mảnh tối đen, Nam Cung Diệp nhích tới gần, cũng không cảm ứng được bên trong có người, liền gật đầu một cái. Nguyệt Cẩn lập tức cẩn thận mở cửa sổ ra, mấy người còn lại lắc mình đi vào. Phượng Lan Dạ để Thiên Một Thần cùng Nguyệt Cẩn ở ngoài cảnh giới. Thư phòng rất rộng, mặc dù ban đêm nhưng mọi người đều có võ công cao cường, lại có ánh trăng chiếu rọi, cho nên nhìn mọi vật cũng giống như ban ngày vậy. Mọi người bắt đầu tìm kiếm. Trong thư phòng, văn phòng tứ bảo, đồ cổ ngọc khí tự nhiên cũng không ít. Phượng Lan Dạ rón rén như mèo, lại nhanh nhẹn giống như một con báo nhỏ, chạy vùn vụt nơi này rồi quay sang nơi khác tìm kiếm, cũng không quan tâm đồ vật xung quanh. Mặc dù những thứ này đều là bảo bối, nhưng nàng tin tưởng Tấn Vương sẽ không đem những thứ bình thường này mà dâng tặng cho hoàng đế. Nàng cùng Diệp tìm kiếm cơ quan ngầm, bỗng nhiên trên bản sách, một bình hoa đã hấp dẫn tầm mắt của hắn, mặc dù rất tinh tế, nhưng lại không phải là đồ cổ. Lấy tính tình của Tấn Vương, tuyệt đối không thể nào trưng bày những món đồ bình thường trong thư phòng. Như vậy đây là cái gì? Là cơ quan sao? Nam Cung Diệp đưa tay lên chuyển động bình hoa, một thanh âm chi nha vang lên, có vài mũi tên từ giữa không trung lao vút tới, trường bào hắn vung lên, tên đều rơi xuống đất, bất quá không biết từ nơi nào lại phát ra thanh âm lanh lảnh, thoáng cái vang vọng trong đêm tối. Phượng Lan Dạ biến sắc, không nghĩ tới lại có cơ quan, còn hợp với chuông báo. Phía ngoài đã có tiếng bước chân vang lên, Phượng Lan Dạ bất kể 3721, nhanh chóng xông qua, chụp lấy một vật bên trong vách tường. Sau đó xoay người về phía Nam Cung Diệp cùng Nguyệt Học kêu lên: "Đi, đem món đồ mà mình thuận tay giáp dê nhét vào trong ngực, chạy lại gần Nam Cung Diệp để hắn ôm nàng từ cửa sổ rời đi như cũ. Bên ngoài, Thiên Bột Thần cùng Nguyệt Cẩn đồng thời mở miệng, có người tới, hơn nữa còn là không ít. Mấy người động tác thần tốc nhanh chóng chạy ra, tung mình mấy cái liền bay đi thật xa. Khi họ quay đầu nhìn lại thì thấy bên trong Tấn Vương phủ đèn lồng sáng rực một mảnh, toàn bộ người trong vương phủ bị kinh động, thỉnh thoảng có thanh âm thị vệ kêu lên, có thích khách, có thích khách, mau bảo vệ vương gia. Nam Cung Trác tối nay ngủ lại phòng của một tiểu thiếp, bị thị vệ kinh động, thật nhanh mặc quần áo bước ra ngoài. Sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Ngoài cửa hai thủ hạ Mộ Thanh cùng Mộ Trừng thanh âm lo lắng vang lên, vương gia, không xong, có người xông vào thư phòng. Cái gì? Nam Cung Trác sắc mặt đại biến, thật nhanh chạy thẳng tới thư phòng. Rất nhanh đèn được thắp lên, Nam Cung Trác liếc một cái liền nhìn thấy bên trong ngổn ngang. Nhìn lại vách tường một nửa bị mở ra, sắc mặt dâng lên sát khí, hai tay nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên, vận lực tung ra một chưởng, bàn đọc sách trong nháy mắt nát vụn, mảnh gỗ bay tán loạn. Mộ Thanh cùng Mộ Trừng hoảng hốt cúi đầu kêu lên một tiếng, ra. Thậm chí có kẻ lớn mật vào đây trộm được sổ sách. Nam Cung Trác sắc mặt tối đen, trên sổ sách đó là hắn ghi chép lại những vị quan to trong triều, ăn uống, chơi gái, đánh cuộc, tất cả thông tin. Nếu sổ sách mất mà chuyển tới tai những kẻ kia, chỉ sợ những tên đó cũng không để cho hắn khống chế nữa. Cho nên chuyện tối hôm nay tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Chuyện này không thể để lọt nửa điểm phong thanh ra ngoài, lập tức điều tra cho bổn vương. Bất kể dùng thủ đoạn gì cũng phải tra rõ cho ta. Kẻ nào cả gan làm loạn, dám cùng bổn vương đối đầu, bổn vương nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nam Cung Trác nghiến răng, gằn giọng. Mà đám người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ sau khi rời khỏi Tấn Vương Phủ, nhún mình mấy cái đã cách Tấn Vương Phủ rất xa, dừng chân trên một gốc cây đại thụ. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ, con ngươi mềm mại, khóe môi vẽ ra độ cong, tiếng nói trầm thấp từ tính nhu hòa vang lên. Lan Nhi, nàng nói xem chúng ta có phải là nên trở về phủ rồi hay không? Phượng Lan Dạ vừa nghe lập tức lắc đầu. Nếu đã đi làm trộm rồi, sao không làm cho chót? Cho dù lấy không được cái gì thì cũng phải dọa cho Sở Vương một trận. Nhớ tới việc hắn lợi dụng nàng, trong lòng liền hiện lên căm hận mãnh liệt. Nam nhân này, nàng tuyệt đối không thể bỏ qua được. Còn đi Sở Vương phủ nữa, dù sao chúng ta đã ra ngoài rồi, sao không lại đó một chuyến? Phượng Lan Dạ ngửa đầu nhìn Nam Cung Diệp, khóe môi vẽ ra nụ cười hiếm thấy, đôi mắt to xinh đẹp còn thừa cơ nháy nháy hai cái với hắn. Rất ngọt ngào khả ái. Nam Cung Diệp bỗng nhiên muốn trêu chọc nàng, liền cố ý cúi đầu làm bộ kiểm tra. Lan Nhi, làm sao vậy? Mắt có phải bị gút gân không? Để ta nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn? Người đúng là cố ý mà. Rốt cuộc có đi hay không? Phượng Lan Dạ lập tức vênh mặt lên nhìn hắn chằm chằm. Nàng nhìn ra trong mắt hắn, rõ ràng là đang muốn trêu chọc nàng. Khó khăn lắm nàng mới muốn biểu hiện ôn hòa một chút. Nam nhân này đúng là không biết thưởng thức. Thôi bỏ đi. Hay. Được rồi, nếu đã đi ra ngoài, vậy thì lại đó một chuyến cũng được. Nam Cung Diệp cũng không phản đối. Nam Cung Trác cùng Nam Cung Liệt đối với hắn động tay động chân không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn đều giữ vững lập trường, cũng không muốn cùng bọn họ xung đột chính diện. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu để cho bọn họ tự loạn trận tuyến, cũng không có gì không tốt. Phương thức làm việc này của Lan Nhi cũng là đem thực lực của bọn họ bức ra. Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Nam Cung Diệp, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp lại lộ ra nụ cười trong trẻo. Nam Cung Diệp thở dài một hơi, quỷ nhà đầu này, trưởng thành sợ rằng càng phát ra mị lực. Hắn vươn tay ôm nàng nhích lại gần mình, Phượng Lan Dạ có thể nghe được tiếng tim đập của hắn, có lực mà rõ ràng và cách mình gần như vậy. Giờ khắc này, nàng thậm chí có một loại ý nghĩ mơ hồ, cuộc đời này chỉ nguyện ở bên người hắn. Bất kể hắn có phải là đoạn tụ hay không, làm người nhà cũng tốt, thân nhân cũng được, chỉ cần có thể ở lại bên cạnh hắn, theo hắn, như vậy là đủ rồi. Nam Cung Diệp lại ôm Phượng Lan Dạ trên tay, nhún mình một cái, thân ảnh màu trắng giống như chim đại bàng rất nhanh biến mất trong đêm tối. Cách đó không xa, ba người Thiên Bột Thần vội vàng đuổi theo, một đường chạy thẳng tới Sở Vương Phủ. Đêm càng khuya, sương càng lúc càng dày, Sở Vương phủ im ắng, thị vệ thỉnh thoảng từ con đường u tối đi ra tuần tra, có người đốt đèn lồng, có người ngáp, mặc dù cơ bộ chỉnh tề, bất quá tinh thần có chút uể oải. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ rất nhanh tìm được thư phòng, lần này so với lần đến Tấn Vương Phủ có kinh nghiệm hơn, chỉ chuyên chú tìm cơ quan. Nam Cung Diệp đối với cơ quan ngầm mặc dù không tinh thông nhưng cũng có hiểu biết, lúc trước ở Tấn Vương Phủ chẳng qua là có chút chủ quan, còn bây giờ đã tập trung tìm ở phương diện này, rất nhanh đã tìm được cơ quan tương đối bí mật, nhưng cũng không có ám khí, cũng không phải là hốc tối cất giấu đồ, mà là một gian mật thất không lớn ở phía sau giá sách. Trong mật thất tất cả đều là bảo bối. Phượng Lan Dạ nhìn thấy một món đồ tương đối kỳ lạ, một khối phỉ thúy rất lớn, cực kỳ hiếm thấy, đang tỏa ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, hơn nữa còn được chạm khắc thành phi long thăng thiên, cực kỳ công phu tỉ mỉ, quả nhiên là bảo bối có một không hai. Nam Cung Diệp vừa nhìn tới liền có chút hứng thú, đưa tay muốn cầm thì Phượng Lan Dạ lập tức ngăn cản hắn. Đừng đụng vào, có thể có cơ quan ngầm. Lấy cá tính đa nghi của Sở Vương, nơi này nhất định có cơ quan, cho nên tốt nhất là cái gì cũng không nên chạm vào để tránh khởi động cơ quan. Bất quá, nàng có một biện pháp khác. Phượng Lan Dạ ánh mắt lóe lên, lấy từ trong lồng ngực ra một viên dược hoàn, cẩn thận bỏ vào miệng con rồng phỉ thúy. Viên thuốc kia rất nhỏ, cho nên trong lúc nhất thời thì không nhìn thấy được, nhưng đợi đến khi trúc thọ, lúc đó sẽ có trò hay để xem. Sau khi làm xong hết thảy, sắc mặt Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng nhu hòa đi một chút, phủi tay ý bảo Nam Cung Diệp bên cạnh, chúng ta đi thôi. Nam Cung Diệp một tay nắm lấy nàng, khom lưng xuống tà mị mở miệng, nàng vừa giở trò quỷ gì vậy? Đến lúc đó sẽ biết. Nàng mới không nói cho hắn đâu, còn mang theo vẻ mặt thần bí. Nhưng nơi đây cũng không nên ở lâu, mấy người bọn họ liền khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong thư phòng, sau đó lặng lẽ rời đi. Chẳng qua trong lòng Phượng Lan Dạ vẫn còn tức giận Nam Cung Liệt, nên đâu chịu để cho hắn yên bình mà ngủ như thế. Nàng lập tức vẫy tay một cái, ý gọi Thiên Bột Thần đến, đi tới chỗ Sở Vương gây nháo một chút, để cho hắn tỉnh táo lại đi. Thiên Bột Thần vẻ mặt hắc tuyến, nữ nhân này thật là ác độc mà, nửa đêm xông vào nhà người ta, sợ người ta không biết còn cố ý huyên náo để người ta không được bình an. Bất quá, thiếu chủ ở bên cạnh mang khuôn mặt sủng nịch nhìn nàng, rõ ràng là nàng ta có làm chuyện gì thì cũng sẽ đều tán thành, hắn còn có thể nói cái gì chứ. Thiên Bột Thần lĩnh mệnh ở lại, đoàn người rất nhanh biến mất khỏi Sở Vương phủ. Vậy là đêm hôm đó, trong phủ Sở Vương ánh đèn lục tục sáng lên, còn có tiếng thị vệ kêu lớn, có thích khách, có thích khách. Thiên Bột Thần làm nháo động xong liền lắc mình rời đi, để lại người Sở Vương phủ bận rộn suốt cả đêm. Nam Cung Diệp ôm Phượng Lan Dạ một đường trở về Tề Vương phủ, đem nàng trở lại đại sảnh liên viện. Vừa rồi nàng lấy được thứ gì thế, lấy ra xem một chút. Nam Cung Diệp buông bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ ra, tò mò không biết lúc nàng ở Tấn Vương phủ đã thuận tay lấy được vật gì. Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, lấy tay che ngực lắc lắc đầu, thái độ kiên quyết, không được, đây là ta lấy được, phải để cho ta xem trước là vật gì, sau đó mới để cho ngươi xem. Vậy chẳng lẽ ta bận rộn cả đêm chỉ là không công? Trên ngũ quan tuấn mỹ của Nam Cung Diệp tràn ngập các loại sắc thái, đôi mắt đen sâu như giếng cổ, khóe môi kéo ra độ cong, cho thấy hắn cũng không thèm để ý lời nói của Phượng Lan Dạ, hắn chỉ muốn cùng nàng đấu võ mồm một chút mà thôi. Phượng Lan Dạ mới không thèm để ý tới hắn, đi tới đẩy hắn ra bên ngoài, mau đi về bên kia đi, ta muốn ngủ, mệt mỏi quá rồi. Nói xong ngáp một cái, tỏ vẻ mình thật rất mệt nhọc. Trong khách sảnh, Ngân Ca thấy không ai để ý tới nó, liền không vui kêu lớn, mệt mỏi, ngủ, ngủ. Nam Cung Diệp vừa bực mình vừa buồn cười, động tác nhẹ nhàng cúi đầu, hôn lên trán của Phượng Lan Dạ một cái, đôi môi lạnh như băng phiến, thấm mùi hương nhẹ nhàng vớt qua trán Phượng Lan Dạ, khiến cho thân thể nàng run lên, có chút khó tin, trừng mắt đang muốn phát hỏa, thì Nam Cung Diệp đã sớm nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn đưa tay che miệng ngáp một cái, ưu nhã nói, đây là chút tiền lãi thôi. Phượng Lan Dạ mắt thấy hắn đã đi ra ngoài, vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy đến trước cửa kêu lên, Nam Cung Diệp, ngươi là tên khốn kiếp. Đáng tiếc cũng không có ai để ý tới nàng, nàng không khỏi tức giận, dùng sức chà chà cái trán của mình, trong lòng hầm hầm mắng, xú nam nhân lại dám hôn trán ta, hắn chết chắc rồi. Đang hậm hực suy nghĩ thì Ngân Ca lại phát ra tiếng kêu gay gắt, Tiểu Phương Phi thích sạch sẽ, Ngân Ca cũng thích sạch sẽ. Phượng Lan Dạ vừa nghe trợn mắt há mồm, quay đầu nạt Ngân Ca một tiếng. Phi, người mà cũng thích sạch sẽ, người cùng già ngươi giống nhau, đều không phải là thứ đồ tốt. Cái này Ngân Ca thật ủy khuất, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhưng không nghĩ ra nó cùng già là thứ đồ gì, có chút tức giận. Già là thứ đồ, Ngân Ca cũng là thứ đồ. Câu này chọc cười Phượng Lan Dạ, phốc một tiếng cười ha ha, chỉ vào Ngân Ca. Tên này đúng là bảo bối nha. Nàng liên tục gật đầu. Đúng vậy á, Ngân Ca cùng già đều là đồ không tốt. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi vào, thấy Tiểu Vương Phi rất cao hứng, liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh hầu hạ. Vương Phi, nghỉ ngơi sớm một chút. Được. Phượng Lan Dạ gật đầu một cái, nhưng nàng đang muốn xem món đồ mà mình mang về từ Tấn Vương Phủ là gì. Liền từ trong ngực lôi ra, lật xem một chút thì không khỏi cao hứng. Thì ra là một cuốn sổ, bên trong ghi chép rất nhiều về việc Tấn Vương cùng quan to trong triều qua lại, ăn uống chơi gái, đánh cuộc, cái gì cần có đều có. Những đại thần kia tiêu xài không dưới ngàn lượng bạc cho những nữ nhân ở Tuyết Nhạn Lâu. Những cô nương kia đều là gia kỹ của Tấn Vương Phủ, được hắn dùng để moi tin và khống chế quan lại. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc thấy chủ tử đang cao hứng, không khỏi tò mò đưa tay muốn cầm cuốn sổ lên xem một chút. Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống quát, không được đụng vào. Thật ra thì không phải là không thể cho các nàng xem, mà bởi vì lúc trước khi nàng vừa sờ vào liền biết nó đã bị hạ độc. Bản thân nhờ phương lê đan của Nam Cung Diệp nên thân thể bách độc bất xâm, độc này đối với nàng vô dụng nên mới thản nhiên cầm lên xem như vậy. Vật này có độc, đừng đụng lung tung. Tiếng nói của Phượng Lan Dạ vừa dứt, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc cùng lúc thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới vật này lại bị người ta hạ độc. May là Vương Phi ngăn cản kịp thời, nếu không bọn họ đã bị độc chết rồi. Được rồi, ta muốn đi tắm. Phượng Lan Dạ thu hồi quyển sổ, nghĩ bụng sẽ nghiên cứu xem làm thế nào để trừ đi độc dược này. Hơn nữa, khi còn chưa thể nghĩ ra cách xử lý cuốn sổ này thế nào, trước mắt vẫn phải bảo quản cho tốt đã. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh đi theo hầu hạ nàng tắm rửa, sau đó nghỉ ngơi. Ngân Ca vừa thấy tất cả mọi người đều bỏ đi hết, chỉ để lại nó một mình thì không khỏi thở dài thở ngắn. Cô độc a, tịch mịch a. Đây là câu mấy tiểu nha đầu vừa mới dạy nó, giờ phút này nó lại đem ra tự cảm thán. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Lan Dạ rời giường, sau khi dùng xong đồ ăn sáng liền nghe được quản gia tới bẩm báo. Bẩm Vương Phi, An Vương Phi đến đây bái phỏng. Phượng Lan Dạ nghe vậy thì thập phần cao hứng, vội thay quần áo rồi chạy ra ngoài. Nữ tử cười nhẹ nhàng đứng thẳng ở phía sau Tích quản gia, không phải là Vũ Tiễn thì còn là người phương nào đây? Tiến lên trước vài bước, Phượng Lan Dạ lôi kéo tay Vũ Tiễn, cùng nhau hướng khách sảnh liên viện đi tới. Phía sau, các tiểu nha đầu Hoa Ngạc, Diệp Linh cùng Tiểu Đồng, Tiểu Khuê cũng líu díu nói chuyện. Diệp Linh lập tức dâng trà lên, Phượng Lan Dạ vất tay. Hoa Ngạc cùng Diệp Linh biết ý lui ra ngoài, Tiểu Đồng cùng Tiểu Khuê cũng tự giác đi theo. Trong khách sảnh chỉ có Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn hai người. Hôm nay, Tư Mã Vũ Tiễn mặt đầy hồng quang, không giống với bộ dạng chật vật lúc trước. Hiện tại, nàng càng phát ra quyến rũ diễm lệ. Phượng Lan Dạ đánh giá xong, thỏa mãn gật đầu. Xem ra, nàng ấy ở An Vương Phủ cuộc sống không tệ, nên mím môi mỉm cười. Vũ Tiễn, gần đây tốt không? Vũ Tiễn gật đầu, sau đó đánh giá Phượng Lan Dạ. Nhìn tiểu nha đầu này ngày càng thanh tú lung linh, giống như một bụi không cốc u lan. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều mang theo ôn hòa hiếm thấy, hoàn toàn không giống với lúc mới gặp, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng quyết tuyệt. Xem ra Tề Vương rất cưng chiều nàng, hắn cũng là người có mắt nhìn, biết Lan Dạ là một viên trân châu ẩn giấu trong bùn sâu, hắn thật có phúc khí. Tỷ rất tốt. An Vương Phủ đã vào quy củ, hiện tại những tiểu thiếp hạ nhân kia cũng an phận rất nhiều. Nàng nhớ rõ lời Lan Dạ từng nói, khi trở về phủ đã chấn chỉnh Vương Phủ một phen. Hơn nữa, Nam Cung Quân cũng hoàn toàn ủng hộ nàng. Âu Dương Tình hiện tại cũng là an phận hơn rất nhiều. Vụ Hiên cũng thay đổi toàn bộ hạ nhân. Đám tiểu thiếp quản gia của Vương Phủ cũng bị nàng phạt đánh 20 đại bản. Từ đó không còn ai dám chọc vào nàng nữa. Phải biết rằng quản gia An Vương Phủ không giống với quản gia nhà khác. Hắn vốn là thái giám trong hoàng cung, Trước kia là người hầu hạ hoàng thượng, người bình thường nào ai dám động đến hắn. Không nghĩ tới An Vương Phi lại đánh phạt hắn, cho nên những hạ nhân còn lại nào ai dám lộn xộn nữa. Vậy thì tốt, tên quản gia An Vương Phủ cũng không phải là nhân vật đơn giản, hắn giờ như thế nào? Vũ Tiễn vừa nghe nhắc tới quản gia kia thì híp mắt. Vương quản gia trước kia là thái giám hầu hạ hoàng thượng, lần này tỷ trở về phủ phạt đánh hắn 20 đại bản, hắn cũng không nói gì. Nhưng gần đây tỷ phát hiện người này cũng không phải là người xấu, hắn vẫn cứ theo như quy củ mà làm việc. Trước kia thì hầu hạ Âu Dương Tình tận tâm, hiện tại tỷ mới là chủ tử của hắn, hắn cũng tận tâm như thế. Hắn hoàn toàn không phải loại nô tài trung tâm bởi vì thế lực hoặc gì khác, mà chỉ là theo thân phận. Vậy muội an tâm rồi. Muội vốn có chút lo lắng cho tỷ, nhưng lần này nhìn thấy tỷ trông không tệ, muội liền biết tỷ là người làm việc quyết đoán. Vũ Tiễn dùng sức nắm tay Phượng Lan Dạ nói, trước kia tỷ băn khoăn nhiều lắm, lo lắng cho Kim Sương Quốc, lại lo lắng làm cho Hoa Phi khó xử. Bất quá bây giờ lại mọi chuyện đã qua rồi, nếu tỷ đã đi tới bước này, ngay cả chết cũng không sợ, tỷ còn cái gì đáng sợ đây? Chẳng bằng cứ sống vui vẻ một chút. Nghĩ như vậy được là được rồi. Lần này Phượng Lan Dạ cuối cùng cũng yên lòng, sau này không cần lo lắng thay nàng nữa. Hai người không nhắc đến chuyện trước kia. Tư Mã Vũ Tiễn bỗng nhớ tới đại thọ 50 tuổi của hoàng thượng, không khỏi quan tâm hỏi, Tề Vương phủ các muội chuẩn bị thọ lễ sao rồi? Muội đã nghĩ kỹ rồi, cũng không có thứ gì tốt để tặng cả. Trong hoàng cung thứ gì mà chẳng có, hoàng thượng có thể nhìn chúng món gì đây? Phượng Lan Dạ vốn là nghĩ đưa tặng lễ vật bình thường, nhưng sau nghĩ lại, trong cung thứ gì cũng có, tặng cũng không còn ý nghĩa gì. Tư Mã Vũ Tiễn nhìn thần sắc của nàng, biết nàng có chút khó nghĩ, ôn nhu mở miệng, muội cũng đừng gấp, tỷ cũng đang chuẩn bị thêu một bức thiên hạ thái bình tặng phụ hoàng làm thọ lễ. Vì tác phẩm thêu này, nàng đã chọn lấy 20 người thêu phụ để toàn bộ quá trình được đẩy nhanh hơn, mỗi ngày tự mình giám sát, nên hiện tại đã thêu xong một nửa, đến ngày đại thọ của hoàng thượng nhất định là hoàn thành. Phượng Lan Dạ nghe Vũ Tiễn nói xong thì gật đầu đồng ý. Lễ vật mừng thọ của tỷ rất khác biệt, hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng, ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hy vọng nhất hẳn là thiên hạ thái bình, lễ vật này nhất định sẽ được yêu thích. Cảm ơn Lan Dạ. Vũ Tiễn gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nắm tay Lan Dạ, bằng không muội đàn một khúc đi. Tỷ cảm thấy cầm nghệ của muội vẫn là thiên hạ đệ nhất, kết hợp cùng vũ đạo, tin tưởng không ai có thể sánh được. Phượng Lan Dạ trầm ngâm chốc lát, quả thật nàng cũng từng nghĩ tới vấn đề này, bất quá lại không để tâm lắm. Hôm nay nghe Vũ Tiễn nói vậy thì kỳ thực cũng không có ý tưởng nào tốt hơn, bản thân nàng cũng lười chuẩn bị những thực phẩm khác, xem ra thật sự phải chọn cái này rồi. Ừ, muội sẽ suy nghĩ xem sao. Kế tiếp hai người kể một ít chuyện thú vị, hàn huyên một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày. Buổi trưa, Vũ Tiễn ở lại Tề Vương Phủ dùng bữa. Sau giờ ngọ, nàng mới quay trở về An Vương Phủ. Để kịp hoàn thành tác phẩm, nàng không tự mình giám sát thì không thấy yên tâm. Trước khi đi, nàng cũng không quên dặn dò Phượng Lan Dạ, hiện tại nên bắt tay ngay vào việc chuẩn bị, bởi vì thời gian cũng không còn nhiều lắm. Phượng Lan Dạ mặc dù đáp ứng, nhưng vẫn đi ngủ trưa trước. Chuyện của Vũ Tiễn cuối cùng nàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Sau khi nghỉ trưa, nàng thức dậy trêu chọc Ngân Ca, dạy nó nói mấy câu. Trước kia nàng rất chán ghét con chim lắm miệng này, hiện tại cảm giác nuôi nó cũng không tồi, thời điểm không vui có thể dùng để điều tiết tâm tình. Hôm sau, Phượng Lan Dạ bắt đầu chuẩn bị lễ vật chúc thọ. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào liên viện, ngay cả Nam Cung Diệp cũng bị nàng đuổi ra ngoài. Thiên Bột Thần cũng giúp nàng giữ bí mật, nàng đã cảnh cáo hắn không cho phép bẩm báo thiếu chủ của hắn, nếu không sẽ bị trị tội. Thiên Bột Thần cũng là nghe theo lệnh của nàng không nói gì. 3 ngày sau, bên trong thư phòng Tề Vương Phủ, Nam Cung Diệp một thân lãnh tuyệt tà mị đang nằm trên giường, thư thả liếc nhìn quyển sách trên tay. Bên ngoài có người gõ cửa, Nam Cung Diệp nhướng mày lạnh lùng lên tiếng, vào đi. Nguyệt Học cung kính đi tới, trầm giọng bẩm báo, vương gia, trong cung có tin tức truyền tới, hoàng thượng vừa mới sủng hạnh một nữ nhân, đã hạ chỉ phong làm ngũ phẩm tần. Nam Cung Diệp ngũ quan tuấn mỹ, thần sắc cũng không thay đổi, chẳng qua là con ngươi càng phát ra ánh sáng sâu thẳm, lãnh khí trải rộng. Tiếp tục chú ý. Phụ hoàng nạp phi vốn là chuyện bình thường.